Trong phòng, Phượng Lan Dạ trợn to mắt nhìn lên đỉnh đầu. Bỗng nhiên có một trận gió thổi qua, trong phòng có thêm một đạo nhân ảnh. Nàng cảnh giới xoay người ngồi xuống, lạnh lùng giận dữ trừng mắt nhìn người mới đến. Chỉ thấy hắn mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, mày như điêu khắc, mắt như ánh sao, ngũ quan cương nghị lập thể như được quỷ thần điêu khắc. Người này quả nhiên là Sở Vương Nam Cung Liệt. Không ngờ hắn nửa đêm lại chạy tới nơi này, còn xông vào phòng của nàng. Sắc mặt Phượng Lan Dạ muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt. Sở Vương Điện Hạ, đây là có ý gì? Nửa đêm xông vào phòng ta là muốn thế nào? Sở Vương thu tay lại, nhưng thân hình vẫn chưa động, trầm giọng mà nói: Người nghĩ sẽ thế nào? Người đã không tiến vào Tấn Vương Phủ mà trở thành Tề Vương Phi. Như vậy hướng đi của Tề Vương từ đây về sau, ngươi phải tùy lúc mà bẩm báo với bổn vương. Chỉ cần bổn vương có thể thành nghiệp lớn, nhất định sẽ đặc xá cho tộc nhân của ngươi. Phượng Lan Dạ không nói được một lời nào, u ám tức giận nhìn Sở Vương. Nàng nếu như có giúp hắn, cũng không phải bởi vì những tộc nhân kia, mà bởi vì ngày đó hắn đã cứu nàng một mạng. Bất quá, muốn báo ân cũng không cần khuya khoắt mà xông vào phòng nàng như vậy. Nam Cung Liệt thấy nàng không nói lời nào, nghĩ rằng nàng đã thay đổi chủ ý, liền lạnh lùng châm chọc: Chẳng lẽ ngươi muốn làm một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa? Ai nói? Phượng Lan Dạ vừa nói xong thì lúc này ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi qua, vang lên một tiếng bịch, tựa hồ như có động tĩnh. Sở Vương Nam Cung Liệt còn chưa kịp nói tỉ mỉ thì đã liền nhún người một cái, nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ ném lại một câu: Về sau sẽ có người tới tìm ngươi. Ngoài phòng có người vừa tới, động tác của Phượng Lan Dạ nhanh nhẹn gọn gàng bước xuống giường, bay nhanh tiêu sái đến phía trước cửa sổ, đưa mặt hướng bên ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy cách đó không xa giữa ánh trăng hạ có hai ba cái bóng đen đang chiến đấu với nhau. Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhíu mày suy tư, đến tột cùng là người nào ẩn náu chung quanh? Người ẩn nấp trong bóng tối này tựa hồ như đang bảo hộ nàng, là ai vậy? Cho tới nay trong những người nàng quen biết, ai là người luôn muốn giúp đỡ nàng đây? Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ, sau đó nhìn lại thì không thấy bóng đen kia đâu nữa. Nàng chậm rãi đến trước giường, nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu đã nghĩ không ra thì cũng không cần suy nghĩ nữa, tin rằng sẽ có một ngày người này sẽ lộ ra ánh sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, ở viện kế bên truyền đến động tĩnh, Hoa Ngạc chạy ảo vào bẩm báo: Công chúa, Tam công chúa đã trở lại. Phượng Lan Dạ vừa nghe thế liền cao hứng hẳn lên, nhanh chóng đứng dậy, đợi Hoa Ngạc hầu hạ nàng xong xuôi tất cả liền đi ra. Hai tiểu nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng bước tới, đang quét sân trước. Hai mama thì đang sửa sang lại phòng khách. Sau khi mấy người bọn họ đến đây thì Hoa Ngạc quả thật thoải mái rất nhiều, cũng không có chuyện để làm, nên nàng chỉ cần hầu hạ công chúa tốt là được. Hai người ra khỏi viện liền bước đến cửa của viện bên cạnh. Văn Lương vừa thấy các nàng xuất hiện, sắc mặt ôn hòa gật đầu. Đêm hôm đó, cũng may có vị cửu công chúa này, nếu không nhờ nàng, công chúa nhà bọn họ đã sớm mất mạng. Hai người đi vào sân, liền nghe được thanh âm của Tiểu Đồng vang lên: Công chúa, người biết không, nghe nói ngày hôm qua Tề Vương Phủ đã mang sinh lễ đến, thật lớn và thật nhiều, chuyện này thật sự quá tốt đi. Nó nói rõ, Tề Vương rất xem trọng cửu công chúa, sau khi công chúa xuất giá, nhất định sẽ được Tề Vương sủng ái. Vậy sao? Thanh âm lo lắng của Vũ Tiễn truyền tới, Tiểu Khuê vội vàng an ủi nàng: Công chúa, không có việc gì, cửu công chúa cũng không phải là người bình thường, nàng là một ngôi sao may mắn, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Phì, ngươi đang nói cái gì á? Miệng chó không mọc nổi ngà voi mà. Vũ Tiễn tức giận, ngay cả nước miếng cũng phun phì phì. Tiểu Khuê chạy nhanh lại nhận sai: Đúng vậy, đúng vậy, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc nghe thấy rõ ràng, chủ tớ hai người nở nụ cười. Phượng Lan Dạ không nhịn được: Vũ Tiễn, đừng trách Tiểu Khuê, nàng ấy cũng không nói gì sai mà. Hai người đi vào bên trong chính sảnh, Tư Mã Vũ Tiễn đang ngồi uống trà, đang cùng hai tỷ nữ một trái một phải nói chuyện thì nhìn thấy nàng tiến vào, đã chạy nhanh đến cúi người một chút: Cửu công chúa hảo. Ừ, Phượng Lan Dạ gật đầu, đi qua đi lại đánh giá Vũ Tiễn vài lần. Thần sắc của nữ nhân này thật sự đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn. Xem ra Hoa Phi nương nương đã cho nàng ấy uống không ít thuốc bổ, nói không chừng còn giải được khúc mắc ở trong lòng Vũ Tiễn. Nghĩ như vậy, lòng của nàng cũng buông lỏng rất nhiều. Tư Mã Vũ Tiễn vung tay lên, ý bảo hai tiểu nha đầu đi xuống, nàng muốn cùng Phượng muội muội nói chuyện một chút. Ba nha hoàn rất biết điều liền lùi xuống, trong chính sảnh hiện giờ chỉ còn Tư Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ. Vũ Tiễn kéo Phượng Lan Dạ ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng, nhìn nàng từng chữ một nói, "Phượng muội muội, ta muốn vào An Vương phủ, ngươi nói ta có phải là nữ nhân vô dụng hay không?" "Như thế nào lại vậy? Chỉ bởi vì yêu nên mới thế. Yêu liền không thể kháng cự, người nhất định phải vui vẻ một chút." Phượng Lan Dạ nắm tay nàng, hy vọng nàng thật vui vẻ, đừng mang theo vẻ u sầu đó tiến vào An Vương phủ. Nếu như ngay từ đầu đã biết kết quả như vậy thì tại sao không để cho mình vui vẻ một chút? "Ta vốn nghĩ trọn đời sẽ không cùng hắn dây dưa rối rắm, nhưng Hoa Phi nương nương đối đãi với ta vô cùng tốt, bà tựa như mẫu thân của ta, bà cầu khẩn ta đừng rời khỏi Nam Cung Quân. Bà nói Nam Cung Quân thật sự rất yêu ta, nhưng trên người hắn có trách nhiệm không thể không làm. Chỉ cần chờ lúc thích hợp, bà sẽ khiến cho Nam Cung Quân cùng ta rời khỏi Hoàng Cung." Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Vũ Tiễn thì gật nhẹ đầu, nắm tay nàng. "Nếu Hoa Phi nương nương đã nói như thế, vậy ngươi cũng đừng sầu khổ nữa, an tâm ở lại An Vương phủ, sau này ta sẽ đi qua đó thăm ngươi." "Được, ngươi nhất định phải tới xem ta nha." Sau này nàng ở An Vương phủ là sườn phi, bên trên còn có một chính phi, không phải muốn ra phủ là có thể ra, không có khả năng tự do tự tại giống hiện tại bây giờ. Nhưng mà Lan Dạ thì không, nàng là Tề Vương phi, mà trong phủ của Tề Vương cho tới bây giờ còn không có một tiểu thiếp nào, nên không ai có thể quản thúc được nàng, nàng cũng tự do như hiện tại vậy. "Được." Hai người nắm chặt tay ở cùng một chỗ, cũng không phải vì vận mệnh trong tương lai mà trở nên không giống như lúc bình thường, ngược lại từ trong đáy lòng tình bằng hữu kia càng thêm thâm hậu. Trong phòng khách, hai người đang nắm tay nhau mỉm cười vì đối phương, vì tình bằng hữu mà kích động. Hoa Ngạc lúc này từ ngoài cửa sổ đi tới, cung kính bẩm báo, "Công chúa, có người đến đây muốn gặp công chúa." "Ừ, là ai?" "Diệp Linh nói là người của Tấn Vương phủ." Hoa Ngạc bẩm báo xong, Phượng Lan Dạ liền buông tay Vũ Tiễn ra đứng dậy, đôi mày nhịn không được nhíu lại. "Người của Tấn Vương phủ tới đây làm gì?" Sắc mặt nàng tuy đã tốt hơn nhưng vẫn trong trẻo lạnh lùng, xoay người đi ra ngoài. Vũ Tiễn ở phía sau kêu một tiếng, "Lan Dạ, người không sao chứ?" Phượng Lan Dạ quay lại lắc lắc đầu, "Ta không sao." Nàng là thật không có chuyện gì, chẳng những có người của Tề Vương phủ bảo hộ nàng, mà ở chỗ tối còn có một người đang ẩn nấp để bảo hộ nàng nữa, cho nên nàng thập phần khẳng định hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngay cả tên Ngọc Tiễn đã hạ độc cho nàng, mất tích giống như người chết, đến tột cùng thì khi nào hắn mới chịu xuất hiện lại đây? Nàng hiện tại đã phải gả cho Tề Vương, tuy rằng không phải do nàng cam tâm tình nguyện, bất quá tốt xấu gì thì cũng đúng như ý muốn của hắn, hắn cũng nên đem giải dược đưa tới đi chứ. Hơn nữa, Ngọc Tiễn này có quan hệ gì với Tề Vương đây? Chẳng lẽ hắn có kiểu oán gì với Tề Vương, muốn nàng ẩn vào Tề Vương phủ, sau đó thừa cơ giết Tề Vương đi? Trong mối suy nghĩ lộn xộn của Phượng Lan Dạ vừa thông suốt thì dưới chân đã không chần chờ, rất nhanh trở về tiểu viện. Trong viện đang đứng vài người, quả nhiên là người của Tấn Vương phủ, quản sự Tần Chăn cung kính mở miệng, "Tiểu nhân tham kiến cửu công chúa." Phượng Lan Dạ gật đầu một cái. "Tần quản gia, tại lại đây có chuyện gì sao?" "Gia của chúng ta muốn gặp cửu công chúa." Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, quanh thân lạnh lẽo, ngạo nghễ đứng ở trước mặt Tần Chăn, khí lạnh tỏa ra khi mở miệng. "Tần tổng quản, ngươi cho rằng ta hiện tại đi Tấn Vương phủ là thích hợp sao? Cửu công chúa xin đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân." Tần Chăn sắc mặt hơi tái, hắn tự nhiên hiểu được lời này của cửu công chúa là có ý gì. Hiện tại nàng ấy chính là Tề Vương phi tương lai, nếu đi gặp Tấn Vương tất nhiên là không thích hợp, chỉ là gia của bọn hắn lại muốn gặp người, nếu như hắn không làm được chuyện này còn có mệnh để sống sao? Tần Chăn bùm một tiếng quỳ xuống, mấy người phía sau cũng quỳ theo. Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới họ, nàng xoay người hướng vào trong phòng mà đi, lạnh lùng mở miệng, "Tần Chăn, ngươi vẫn nên trở về đi, ta sẽ không đi Tấn Vương phủ đâu. Còn có, nói cho Tấn Vương của các ngươi biết, về sau ít đến đây trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Giọng nói trong trẻo sắc bén như đao, nàng vốn là người kiêu ngạo, hiện tại có thêm một cái thân phận, tự nhiên sẽ cuồng ngạo vô cùng. Nhưng mà Tần Chăn thân là quản sự của Tấn Vương phủ, nào dám không làm xong chuyện được giao phó. thân mình hắn đột nhiên nhảy lên cùng với mấy người nữa chặn đường đi của Phượng Lan Dạ, sắc mặt chợt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Cửu công chúa, xin lỗi. Tay liền duỗi ra chuẩn bị bắt Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu, cười lại một tiếng, thân mình lui ra sau một bước, nhanh nhẹn như cá trạch, mềm nhuyễn giống như một sợi tơ, dễ dàng tránh các bàn tay của Tần Trăng, sau đó hướng về phía cánh cửa viện ra sức hạ lệnh. Đem những người này đánh đuổi ra ngoài cho ta. Phượng Lan Dạ chỉ biết bằng bốn thị vệ của Tề Vương Phủ mà muốn đánh đuổi bọn Tần Trăng ra ngoài là chuyện không có khả năng. Nhưng mà người ở chỗ tối là một kẻ có võ công cao cường, hắn nhất định sẽ ra tay, cho nên nàng không cần lo lắng. Phượng Lan Dạ hạ mệnh lệnh xong liền dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh và Diệp Khanh trở vào trong. Mấy người ở bên ngoài đánh nhau thành một đoàn. Quả nhiên, giống như những gì Phượng Lan Dạ đã đoán, đám người của Tần Trăn đã nhanh chóng bị thua. Mỗi người đều mang theo thương tích mà rời khỏi, quay về Tấn Vương Phủ phục mệnh. Tấn Vương Nam Cung Trác thái độ làm người luôn luôn âm hiểm, thâm trầm, không nghĩ tới. Hắn phân phó quản gia Tần Trăn đi gọi Phượng Lan Dạ đến, nhưng nha đầu kia chẳng những cự tuyệt mà còn đả thương người của Tấn Vương Phủ. Mà điều quan trọng nhất là làm cho hắn không có lời nào để nói. Bởi vậy, càng chứng tỏ năng lực của nha đầu kia, thì hắn làm sao có thể để nàng như ý nguyện mà đến Tề Vương Phủ. Sau này, e rằng sẽ là một nhân vật khó giải quyết. Mẫu Phi cùng những người khác đại khái cho rằng nàng ta chỉ có chút lợi hại mà thôi. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nhà đầu kia sẽ trở thành một người không đơn giản. Lần đầu tiên khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng khi tiến vào lồng hổ, sắc mặt thản nhiên cùng hắn nói về tiền đặt cược, hắn đã biết bản lãnh của nàng không đơn giản như thế, nên hắn mới quyết định để cho nàng tiến vào Tấn Vương Phủ. Không nghĩ tới Phụ Hoàng lại đem nàng tứ hôn cho Tể Vương. Tể Vương luôn luôn không để ý tới người khác, càng chán ghét nữ tử, nhưng lần này chẳng những không cự hôn còn muốn dâng tặng xính lễ. Điều này nói rõ hắn chấp nhận cuộc hôn sự này. Chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau từ trước, nhưng hắn chưa nghe nói qua bọn họ có gặp mặt nhau lần nào. Nam Cung Trác một phen cân nhắc, nghĩ đến việc tiểu nha đầu cư nhiên không đến, sắc mặt không khỏi chìm xuống, quanh thân lạnh lẽo. Trong mái đình xa hoa, tám góc đều treo phong linh lã lướt, không khí lạnh lẽo trải rộng. Tần Trăn đang quỳ gối trước đình, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt của hắn, có thể thấy vết thương rất rõ ràng, cả người thì chật vật. Nhưng Nam Cung Trác vẫn không tức giận như cũ, híp mắt âm trầm nhìn chừng chừng hắn. Tần Trăn sợ tới mức không nói được một lời, đầu cúi thật thấp, ngay cả thở cũng khó khăn. Chủ tử của bọn họ cũng không phải là người thiện lương gì. Bất quá, giờ phút này, điều Nam Cung Trác quan tâm chính là ai có thể gây tổn thương được cho quản gia của Tấn Vương Phủ, thị vệ của Tề Vương Phủ mà có năng lực cao thâm bậc này sao? Đến tột cùng là ai đã thương các ngươi? Hồi bẩm ra, lúc mới bắt đầu tiểu nhân cứ tưởng là thị vệ của Tề Vương Phủ, nhưng trên đường trở về thuộc hạ suy nghĩ kỹ lại, dường như có kẻ âm thầm trợ giúp người của Tề Vương Phủ, cho nên chúng tiểu nhân mới không phải là đối thủ bại trận trở về. Ý ngươi là ở chỗ tối có người giúp đỡ, tên đó là người của Tề Vương Phủ hay là người của Phượng Lan Dạ? Tần Trần hoảng sợ lắc đầu, bẩm ra, tiểu nhân đáng chết, không biết người ở chỗ tối kia đến tột cùng là ai. Bất quá thân thủ của hắn cực kỳ lợi hại, mặc dù ra tay nhưng lại làm cho tiểu nhân hoàn toàn không có phát hiện ra. Xem ra ta đã cho các ngươi trải qua cuộc sống quá sung sướng, nuôi dưỡng một đám phế vật. Nam Cung Trác nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của mình, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên thị huyết tàn bạo, sắc mặt rất lạnh, lạnh đến đôi môi kia phun ra những lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng mang theo một tia cảm tình nào. Tiểu nhân đáng chết, thỉnh vương gia trách phạt. Tần Trăn đã ở Tấn Vương Phủ rất nhiều năm, nếu không như thế, hiện tại hắn đâu còn cơ hội mà quỳ ở đây nói. Chính bởi vì công lao ngày xưa của hắn, cho nên Nam Cung Trác nguyện ý cho thêm một lần cơ hội, chậm chậm mở miệng. Tần Trăn, mang một tín vật của Lam Cơ đi qua đó, ta tin tưởng nàng sẽ đến đây. Dạ, vương gia. Tần Trăn thở nhẹ một hơi, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi làm việc. Nam Cung Trác liền lạnh lùng mở miệng, nếu còn không mang được người đến, ngươi có thể tự tìm một chỗ mà chấm dứt mình đi. Lời này vừa nói ra, đừng nói Tần Trăn, ngay cả mấy tên thị vệ vương phủ đang quỳ ở ngoài đình, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy. Nếu Tần quản gia phải tự sát thì bọn họ còn có mạng để sống ư? Vài người bị thương cũng không dám nói thêm một câu nào, đợi cho Tần Trăn đi ra mới cùng nhau bước về biệt viện của Tấn Vương Phủ. Nơi đó chính là một kỹ viện. Hiện tại ở bên trong mới có thêm một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nàng chính là Lam Cơ, là đầu bài trong kỹ viện của vương phủ. Nàng ta trời sinh vưu vật, nam nhân mà thấy nàng chỉ sợ đều bị hốt hồn. Tần Chân tới biệt viện gặp Lam Cơ để lấy tín vật, đó là một cây châm cải loan điệu, vừa thấy liền biết nó có giá trị xa xỉ. Hắn lấy tín vật xong, ngựa không ngừng nghỉ chạy đến Nô Nhai, đến viện của Phượng Lan Dạ đang ở. Lúc này trời đã tối, bên trong tiểu viện một mảnh yên lặng an tường, thỉnh thoảng có thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng truyền đến, làm cho không khí trở nên êm dịu. Dưới ngọn đèn u ám mờ nhạt, mọi vật đều ẩn ẩn hiện hiện, cả tiểu viện bao phủ tầng hào quang, sương sớm làm ướt một đống cành lá khô tạp nham nơi góc tường, tia sáng chiếu vào đó cũng trở nên ướt sũng. Đêm lạnh, Tần Chân gõ cánh cửa, người mở cửa không còn là tiểu nha đầu trước đây, mà là một thị vệ có thân hình cao lớn, mặt không đổi sắc, hắn chính là người của Tề Vương phủ. Mà người của Tề Vương phủ thì luôn luôn không sợ bất luận kẻ nào. Tề Vương thái độ làm người kiêu ngạo, quái lạ, nên cả thiên vận hoàng triều ái cũng không thấy ngạc nhiên. Nếu có chủ tử quái gở xảo quyệt như vậy, thì thủ hạ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nếu hôm nay những người canh gác nơi này không phải là người của Tề Vương phủ, thì họ sẽ không dám đánh người của Tấn Vương phủ. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mà không động đến bọn họ. Thế mà chớ trêu bọn canh giữ lại là người của Tề Vương phủ, mà tiểu nha đầu kia ở nơi này chính là Tề Vương phi nữa chứ. Nghĩ đến đây, Tần Chân liền có chút đau đầu, cảm giác đau đớn sâu sắc kéo lấy lẫn nhau toàn bộ xông ra. Các người tới làm gì? Tên thị vệ mở cửa, giọng nói rất không thân thiện, ôm quyền ngăn trở đường đi, rõ ràng là không muốn cho Tần Chân tiến vào. Kỳ thật Tần Chân cũng không muốn vào, đưa tay vào áo đem một cây châm phượng, bình tĩnh mở miệng: xin đem cây châm cài này giao cho cửu công chúa, nàng sẽ chịu gặp chúng ta. Thị vệ kia sửng sốt một chút, gật đầu cầm cây châm cài đi vào trong. Trong phòng, Phượng Lan Dạ đã dùng xong bữa tối, đang ngồi trước ánh đèn nhìn mấy tiểu nha đầu đang nói chuyện. Hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh thấy lúc gặp chủ tử đa số đều không nghe nàng nói lời nào, nhưng cũng không hung ác như bề ngoài, cho nên lá gan lớn thêm một chút. Vì bằng tuổi nhau nên mấy nha đầu này bắt đầu chơi đùa cười giỡn, cả một sảnh đường nói huyên thuyên. Cánh cửa viện vừa vang lên, vài người liền dừng lại động tác, nhìn ngoài cửa cho đến khi thị vệ bước vào. Hoa Ngạc mới nhướng mày hỏi: làm sao vậy? Là quản gia của Tấn Vương phủ lại tới nữa, còn cầm theo đồ vật này đến đây. Thị vệ kia nói xong liền lấy món đồ đó ra. Hoa Ngạc lơ đãng nhận lấy, một bên nhìn đánh giá, một bên cất bước đi về phía trước. Chờ đến lúc nàng đi đến bên ngọn đèn, liền nhìn thấy rõ ràng trang sức trong tay chính là một cây châm cải loan điểu. Cây châm này là trang sức của ngũ công chúa Phượng Lan Họa. Ngày đó hoàng hậu nương nương đã vì mấy vị công chúa mà làm ra cho mỗi người một món trang sức quý báu. Cửu công chúa chính là cây châm Phượng Hoàng, mà ngũ công chúa thì lại là châm loan điểu. Hiện tại này châm cài xuất hiện, chẳng lẽ ngày đó ngũ công chúa vẫn chưa chết? Hoa Ngạc bộ dạng kích động, trong mắt lệ lại tràn ra. Phượng Lan Dạ kỳ quái nhìn nàng, duỗi tay ra tiếp nhận vật phẩm trang sức trong tay của nàng, thản nhiên nhướng mày hỏi: làm sao vậy? Đây là cái gì? Phượng Lan Dạ cẩn thận nhìn kỹ, đúng là châm cài hình loan điểu, đôi mắt chim được khảm bằng đá ruby, màu chim phượng lục sắc rất sinh động, có giá trị xa xỉ quý báu, giống với cây châm phượng mà nàng đang mang trước đó. Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng đánh giá, trong đầu lập tức hiện lên một nữ tử. Nữ tử này đoan trang giống như ánh bình minh, dung nhan thiên kiều bá mị, so với đệ nhất mỹ nữ An Giáng Thành Trầm Vân Tinh không hề thua kém. Nàng là ngũ công chúa Phượng Lan Họa, đây là trang sức tùy thân của tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngũ công chúa và nàng giống nhau đều còn sống? Hiện tại vật này ở trong tay Tần quản gia, chứng tỏ Phượng Lan Họa cũng đang ở trong tay bọn họ. Phượng Lan Dạ ánh mắt nhìn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, vẫy tay ra lệnh: mời Tần quản gia vào. Dạ công chúa. Thị vệ lui ra ngoài, rất nhanh mang Tần Chân tiến vào. Trừ hắn ra, những người khác của Tấn Vương phủ đều phải chờ ở ngoài cửa, không cho bất quá lận kẻ nào bước chân vào. Trong phòng khách, Tần Chân rất biết điều, tựa hồ đến giờ phút này mới biết rằng tiểu nha đầu này rất lợi hại. Tuy trước kia hắn biết tiểu nha đầu này bất phàm, nhưng không nghĩ đến nàng thế nhưng không có tình cảm, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng vương gia bọn họ lại muốn gặp nàng bằng mọi giá. Tham kiến cửu công chúa. Tần quản gia, nói đi, những thứ này đến từ nơi nào mà có? Vương gia, chúng ta muốn gặp cửu công chúa. Tẩn Trần cũng không trả lời nàng mà trực tiếp nói ra mục đích đến gặp Phượng Lan Dạ. Trên tay hắn đã có vật này, đương nhiên là người nọ cũng ở trong tay bọn họ. Tuy Tẩn Trần không nói thẳng, nhưng Phượng Lan Dạ liếc mắt một cái liền biết ý tứ của hắn, người đúng là ở trong tay của bọn chúng. Không nghĩ tới ngày đó diệt quốc, ngũ công chúa Phượng Lan Họa cũng không chết mà bị Tấn Vương Nam Cung Trác dẫn theo trở về, sau đó giống như nàng đi đến Thiên Vận Hoàng Triều. Nhưng thân phận hai người thì không giống nhau, một người là vong quốc nô lệ, một người được giấu trong vương phủ. Phượng Lan Dạ nhau mắt lại suy tư, nhưng cũng không nói gì. Hoa Ngạn đã sớm kích động kêu lên, công chúa, cứu ngũ công chúa đi, cứu ngũ công chúa đi. Phượng Lan Dạ mắt lạnh, liếc nhìn nàng một cái, dọa Hoa Ngạn lập tức im miệng. Tính tình của công chúa vốn không tốt, nàng không thích bị kích động, chọc giận nàng, đừng nói ngũ công chúa, chính là ngay cả bản thân mình cũng đừng có thứ tốt để ăn. Vương gia các ngươi muốn gặp ta? Đúng vậy, cửu công chúa. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan Dạ vẫn không biểu hiện điều gì, ánh mắt che giấu sự quỷ quyệt. Nàng chậm rãi đứng lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng nói, tốt, nếu đã danh nghĩa, đã là ngũ công chúa, dù sao nàng cũng nên gặp mặt một lần vì nàng ta. Đừng xem đến tột cùng Tấn Vương muốn làm gì, dẫn đường đi. Phượng Lan Dạ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, làm Tần Chân không dám có chút lơ là nào. Có lẽ trước kia hắn xem nhẹ nàng, nhưng giờ phút này hắn biết nàng tuy còn nhỏ nhưng bản lĩnh đã rất cao, nếu như không cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ bản thân sẽ gặp phải họa. Tần Chân ở phía trước dẫn đường, Phượng Lan Dạ phân phó Hoa Ngạc, mang danh cầm lục ỷ của ta đến đây. Dạ công chúa. Hoa Ngạc vội chạy ra ngoài, rất nhanh mang danh cầm lục ỷ đến, ôm chặt cầm theo sau Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều lo lắng đi theo sau các nàng. Diệp Linh lo lắng mở miệng, công chúa, có muốn nô tỳ về Tề Vương phủ bẩm báo với vương gia hay không? Nhà đầu kia rất cơ trí, tuy rằng mới đến nhưng làm việc rất biết nặng nhẹ, hiểu rằng mọi việc cần phải bẩm báo cho Phượng Lan Dạ, không nên tự mình làm chủ. Phượng Lan Dạ lắc đầu, việc nhỏ như thế này nàng có thể tự mình xử lý. Nàng cũng không nghĩ mọi việc đều phải trông cậy vào người khác ra mặt. Từ giờ trở đi, nàng đã không giống như trước đây. Nàng sẽ không để cho người ta khi dễ mình. Hiện tại nàng cần gì phải sợ ai? Các người an tâm đợi ở trong sân đi, sẽ không có chuyện gì. Nhiều ánh mắt nhìn vào nàng, Tấn Vương Nam Cung Trác cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn đối với nàng bất lợi, thì chính bản thân hắn cũng không có kết quả tốt. Nàng tin tưởng Tấn Vương không ngốc như thế. Về phần hắn vì sao phải gặp nàng, nàng tin tưởng rất nhanh sẽ biết được lý do. Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa của Tấn Vương phủ, còn có vài tên thị vệ nữa. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lên xe ngựa, các thị vệ của Tề Vương phủ theo sát phía sau, mục tất cũng không rời. Đoàn người chậm rãi hướng đến Tấn Vương phủ. Phượng Lan Dạ biết ngoài những thị vệ này, trong bóng tối còn có một người đi theo. Người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là người của Ngọc Tiễn? Chắc là không có khả năng. Người như Ngọc Tiễn sao có thể phái người núp trong bóng tối để bảo hộ nàng đây? Như vậy đến tột cùng là người của phương nào? Đang suy nghĩ đến nhập thần thì ở một bên xe ngựa, Hoa Ngạc dè dặt cẩn trọng nhìn nàng, chậm chậm nói, công chúa, người nói xem ngũ công chúa vì sao ở trong Tấn Vương phủ? Nàng ở Tấn Vương phủ làm gì? Phượng Lan Dạ không nói gì, hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, trời đen như mực, u ám khôn cùng. Phượng Lan Họa ở Tấn Vương phủ mặc kệ là sắm vai gì, nàng có thể khẳng định nàng ta cũng chỉ là một con cờ. Tấn Vương âm hiểm như thế, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Xe ngựa một đường xuyên qua phố phường, đi thẳng đến Tấn Vương phủ. Tuy rằng đã khuya, nhưng trên đường vẫn thật náo nhiệt. Nhưng mà người ở bên trong xe ngựa thì không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh, mà người ngoài xe ngựa thì càng không dám lơ là. Không khí có vẻ thật cứng ngắc, trầm lặng. Trên đường cái, trước cửa hàng xa hoa, treo các lồng đèn đủ màu đủ dạng, theo trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa thành hai hàng dài. Trước cửa tiểu lâu, tiếng cười nói ồn ào, người đến người đi oanh oanh náo nhiệt. Thanh lâu tiểu quán buôn bán càng náo nhiệt hơn, mùi hương son phấn, mỹ nhân ngâm sướng, thật là cảnh tượng tốt đẹp. Xuyên qua các ngã tư, rốt cục đã đến Tấn Vương phủ. Tần Trần cung kính mời Phượng Lan Dạ xuống xe, đi phía trước dẫn đường, bước vào Tấn Vương phủ. Trong Tấn Vương phủ, khắp nơi đều treo đèn lồng nguyệt quế, làm nổi bật mái đình nhà Thủy Tạ xa xa, tựa như phủ một tầng lụa mỏng. Những con sư tử đá với nhiều hình dạng khác nhau lần lượt được bày trí bên cạnh những mái đình, điện ngọc, lầu son. Dọc đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp hạ nhân cung kính hành lễ với Tần Chăn, sau đó thì kinh ngạc ngẩng đầu, đánh giá nhìn Phượng Lan Dạ, nhưng cũng không dám nói gì. Đoàn người đi thẳng đến đại sảnh Tấn Vương Phủ, lúc này mơ hồ có tiếng cười truyền đến, thanh âm như chuông bạc, hiển nhiên là tiếng cười của nữ nhân. Ngoài cửa đại sảnh có mấy nha hoàn, đứng đầu là một người dung mạo diễm lệ, tuy là nha hoàn, nhưng diện mạo không tầm thường, có thể thấy được trong Tấn Vương Phủ, mỹ nhân như nước, nhiều không đếm xuể. Nha hoàn này vừa thấy đám người Tần Chăn xuất hiện, liền đưa tay cản đường, chậm rãi mở miệng, Tần quản gia chờ một chút, để Thu Đồng đi bẩm báo một tiếng. Nữ tử này chính là nha đầu thiếp thân của Tấn Vương, Thu Đồng, chẳng những dung nhan xinh đẹp, hơn nữa thân thủ cực kỳ lợi hại. Nam Cung Trác bình thường, ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả đều do nàng quản lý. Nàng vừa mở miệng, Tần Chăn gật đầu, Thu Đồng liền đi. Dưới ánh trăng, Phượng Lan Dạ nhìn quanh cảnh xa xa, óng ánh như ngọc. Mặc dù là mùa đông nhưng vẫn có thể thấy được hoa lá xanh tươi như cũ, có thể nhìn ra hoa cỏ ở Tấn Vương Phủ đều rất quý báu, giống như bốn mùa không thay đổi. Ở chỗ này không có cảm giác mùa đông hoang vắng, mà ngược lại có cảm giác thư thái. Đang xem đến nhập thần thì Thu Đồng đã đi ra, cung kính mở miệng, ra mời Cửu công chúa. Tần Chăn vừa nghe Thu Đồng nói, liền trong lòng biết rõ, vương gia chỉ cho Cửu công chúa đi vào, cũng không bảo hắn theo. Hắn liền vui vẻ thoải mái, nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Cửu công chúa, mời. Phượng Lan Dạ quét mắt, nhìn hắn, vung tay dẫn Hoa Ngạc đi theo phía sau Thu Đồng tiến vào bên trong. Đại sảnh Tấn Vương Phủ xa hoa rực rỡ, nguy nga lộng lẫy, tứ trụ sơn son thép vàng. Phía bên phải bày biện một đỉnh bằng đồng, bên trong bỏ hương liệu, tỏa hương thanh thoát, chính giữa trải thảm đỏ, thêu đóa hoa mẫu đơn kiểu diễm, đẹp đẽ, quý giá. Nhìn thôi cũng đủ thấy xa hoa vương giả. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc vừa đi một bên vừa đánh giá, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía thượng vị. Tấn Vương Điện Hạ đang ngồi trên cao, quanh thân phóng đãng tà mị. Phía dưới hắn có mấy mỹ nhân mà nàng không biết tên đang quỳ, người thì đánh cờ, người thì bóp chân cho hắn, còn có người đang đút hoa quả cho hắn ăn. Những người còn lại thì vừa cười vừa nói, tóm lại là ôn hương nhuyễn ngọc, vô cùng biết hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân. Phượng Lan Dạ bước lại gần, đáy mắt vô cùng xem thường, lạnh lùng khinh bỉ mở miệng, không biết Tấn Vương Điện Hạ đêm hôm cho đài Lan Dạ đến đây là có chuyện gì. Tấn Vương, Nam Cung Trác mở miệng, nụ cười tà mị vạn phần. Phượng Lan Dạ, Tề Vương chính là người khắc thê, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn vương hứa cho ngươi một vị trí sườn phi. Lời vừa nói ra, mấy mỹ nhân đang quỳ bên dưới ghen ghét cộng thêm phẫn nộ đến đỏ mắt. Chỉ có thân ảnh đang đứng thẳng ở giữa đại điện vẫn ngạo nghễ ngang tàng, vô cùng lạnh lùng như lan như mai. Ánh mắt âm trầm ma quái nhìn chăm chú vào nam tử ngồi trên cao, chậm chậm mở miệng, ta thật muốn thử xem hắn có thể khắc được bản công chúa hay không. Một lời vừa rơi xuống, cả điện như hít vào một luồng khí lạnh, quay lại nhìn nam tử trên thượng vị. Trong nháy mắt, hắn lâm vào cơn tức giận điên cuồng, tàn bạo nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ. Người thật không biết điều. Tấn Vương nói sai rồi. Lan Dạ là hoàng thượng tứ hôn cho Tề Vương. Lan Dạ là thân phận gì mà dám kháng chỉ không tuân? Không lẽ Tấn Vương Điện Hạ dám can đảm kháng chỉ ư? Phượng Lan Dạ ôn hòa mở miệng. Tấn Vương, Nam Cung Trác vẻ mặt âm trầm chậm rãi nói, nếu như ngươi kiên trì phải gả cho bổn vương, bổn vương tất có biện pháp đến trước mặt phụ hoàng thỉnh cầu. Nam Cung Trác vừa dứt lời, Phượng Lan Dạ trong lòng cười lạnh, hay cho một tên Tấn Vương vô sỉ, biết rõ hoàng thượng sủng ái thất hoàng tử, nếu như hắn đi thỉnh cầu hoàng thượng, chỉ sợ sẽ khiến hoàng thượng càng thêm tức giận. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn hãm hại nàng mà thôi, nàng đâu có ngu ngốc đến nỗi như vậy. Thật chỉ có thể xin lỗi Tấn Vương Điện Hạ, Lan Dạ không nghĩ gả vào Tấn Vương phủ. Vậy lời ngươi nói ở trong điện lúc trước là có ý gì? Nam Cung Trác ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến bản thân mình bị nha đầu kia đùa giỡn, một cỗ tức giận bốc lên, hận không thể thu thập tiểu nha đầu này ngay lập tức. Lan Dạ đã thay đổi chủ ý, lúc trước ta cho rằng gả vào Tấn Vương phủ là lựa chọn tốt nhất, hiện tại phát hiện còn có lựa chọn tốt hơn. Tấn Vương Điện Hạ cũng nhận thấy, Lan Dạ có ngốc như vậy sao? Phượng Lan Dạ không nhẹ không nặng mở miệng, khóe môi nở ra nụ cười. Tấn Vương đen mặt, nàng lại còn cười được. Trong đại điện các mỹ nhân thân mình run rẩy, trong lòng rét lạnh. Tấn Vương thật sự là người tâm ngoan thủ lạn, giờ khắc này hắn đang thịnh nộ, có lẽ sẽ sớm bộc phát ra ngoài. Thế mà nữ tử kia còn dám can đảm một lần lại một lần, làm hắn tức giận. Người thật to gan. Nàng cùng chép ánh mắt thị huyết khóa chặt lấy Phượng Lan Dạ, cắn răng phun ra một câu. Phượng Lan Dạ cũng không e ngại hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ngũ công chúa Phượng Lan Họa đâu? Nàng cùng chắc đè nén cơn giận, nặng nề hừ một tiếng. Người cho là bổn vương còn để cho ngươi gặp nàng sao? Ý tứ của vương gia là nàng đang ở trong tay ngươi. Phượng Lan Dạ cười nhạt, không nghĩ đến ngày đó diệt quốc, nàng cùng chắc thật đúng là lén lút giữ ngũ công chúa Phượng Lan Họa. Đại khái là hắn thấy nàng quá đẹp cho nên mới chịu lưu lại. Đúng là ở trong tay bổn vương. Nàng cùng chắc cũng không cần giấu giếm. Nếu người đang ở trong tay hắn thì tính sao? Hắn sẽ không để các nàng gặp nhau. Trừ phi... Khóe môi lạnh lùng cười. Nếu người ở lại Tấn Vương Phủ, tự nhiên sẽ gặp nàng. Bằng không... Lời này ý tứ thật rõ ràng. Nếu như nàng không phải là người của Tấn Vương Phủ, dĩ nhiên sẽ không gặp được tỷ tỷ. Phượng Lan Dạ chau mày, cũng không tỏ vẻ lo lắng, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Như vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Nàng thế nhưng lại không tỏ vẻ tha thiết muốn gặp ngũ công chúa. Nam cùng chắc có chút ngoài ý muốn. Hoa Ngạc kinh ngạc một lúc, liền nhỏ giọng mở miệng. Công chúa, ngũ công chúa phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn Nam cung chắc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không chờ hắn mở miệng, liền dẫn Hoa Ngạc xoay người chuẩn bị rời đi. Trên thượng tọa, Nam cung chắc tức giận đến nghẹt thở. Hắn là người luôn che giấu cảm xúc, không dễ dàng để lộ ra ngoài. Nhưng tiểu nha đầu này thật sự có bản lĩnh, ba lần liên tiếp chọc giận hắn. Người cho là Tấn Vương Phủ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên thị vệ đứng ở bên ngoài đại điện liền xông vào, trong tay cầm vũ khí, nhắm vào hai người Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc. Trong đại điện không khí vừa mới ấm áp được một chút, giờ các này đã dương cung bạt kiếm. Các nữ nhân đang quỳ bên cạnh đều sợ đến mức hoa dung thất sắc, liên tục kêu lên kinh hãi. Bất quá, Nam cung Trác liếc mắt chừng một cái thì đám nữ nhân này chỉ dám cắn môi dưới, thân hình run rẩy, không dám phát ra một tiếng nào. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ cũng không e ngại, đưa tay lấy danh cầm lục ỷ trong tay Hoa Ngạc, lạnh lùng ngạo nghễ quét nhìn một vòng, sau đó nhìn nam tử ở phía sau. Xem ra, Tấn Vương thật sự có gan dám đối đầu với Hoàng thượng, thật can đảm đầy khí phách, vậy thì đến đây đi. Nàng ngạo nghễ nói. Trên mặt tỏa ra hàn khí, một tay cầm huyền cầm, không sợ hãi thản nhiên đối mặt. Tấn Vương Nam cùng Trác bị khí phách của nàng làm chấn động, tự đáy lòng thở dài. Tiểu nha đầu này vì sao không nguyện ý gả vào Tấn Vương Phủ chứ? Khí phách này nam tử cũng khó mà có được. Tuy rằng không cam tâm, bất quá trong lòng hắn biết rõ, bản thân thật sự không thích hợp ra tay với nàng, bởi vì nàng hiện tại là người của Tề Vương Phủ. Từ trước đến giờ, hắn vẫn muốn mượn sức của Tề Vương. Trước mắt, nếu như động đến nàng, mặc kệ Tề Vương có thích hay không thích nha đầu kia, chỉ sợ sẽ tìm đến Tấn Vương Phủ đòi nợ, nên vẫn đừng động đến nàng mới là tốt nhất. Nàng cùng Trác tuy không cam chịu, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải vung tay lên ý bảo thị vệ trước cửa lui xuống. Phượng Lan Dạ tuyệt đối không cảm kích, ngược lại còn buồn bực, trực tiếp phủi tay đi ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn lại nam tử ngồi trên cao kia. Nàng cùng Trác vì tức giận mà sắc mặt càng đen kịt, đúng lúc mỹ nhân bên người lại lên tiếng. Ra, người đừng tức giận. Tiểu nha đầu kia thật không biết điều. Nghĩ rằng lời nói của nàng sẽ làm cho Nam cung Trác vui vẻ, ngược lại hắn càng tức giận hơn, không hề thương hương tiếc ngọc, nhấc chân đá nữ nhân vừa mới mở miệng lăn xuống dưới. Nam cung Trác vẫn còn chưa hết giận hờ lạnh. Người nói cái gì? Người không có tư cách nói đến nàng. Người tới, đưa nàng ta tới biệt viện đi. Ngoài điện, Thu Đồng dẫn vài tỷ nữ đi vào, vung tay lên lập tức có nha hoàn đi lại kéo nữ nhân này đi. Nàng kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc nãy Nam cung Trác đá một cước, mặt nàng thì thảm vô cùng, đáng tiếc cũng không có người nào thèm để ý đến. Nàng thảm thiết kêu lên, ra tha mạng, ra tha mạng, thiếp thân không muốn đi biệt viện, thiếp thân không muốn. Biệt viện chính là kỹ viện của Tấn Vương Phủ mở ra. Nàng bị đưa vào biệt viện, thân phận thấp kém xuống không nói, từ đây vĩnh viễn về sau sẽ không được tự do nữa. Đáng tiếc, nàng có kêu to cũng không ai để ý. Sớm đã có hai người đi lại túm nàng kéo đi, đỡ phải chọc vương gia thêm mất hứng. Trong đại điện trở lại an tĩnh, đám người tiểu thiếp bên dưới một câu cũng không dám nói ra, an phận quỳ ở đó. Mọi người đều hiểu rõ, tuy rằng vương gia cáu giận tiểu nha đầu kia, nhưng cũng không vui khi người khác phê phán nàng. Cho nên về sau, các nàng vẫn phải nhớ thật kỹ điều này. Nàng cùng Trác đứng lên, lạnh lùng vẫy tay, đều đi xuống đi. Lúc này các nữ nhân mới nhẹ nhõm thở dài, nhanh chóng lùi xuống. Nữ tỷ thiếp thân của Nam Cung Trác Thu Đồng đi đến, cung kính quỳ xuống, chờ vương gia phân phó. Nam Cung Trác lạnh lùng mở miệng: "Thu Đồng, lập tức đi biệt viện đem Lam Cơ đưa đến Tuyết Nhạn Lâu đi." Tuyết Nhạn Lâu chính là thanh lâu nổi tiếng tại An Giáng Thành, mặc dù không xếp vào thứ nhất, nhưng mà Tuyết Nhạn Lâu chính là sản nghiệp của Tấn Vương. Trong đó có rất nhiều mỹ nhân đều là vương phủ gia kỹ. Nam Cung Trác lợi dụng các nữ nhân này câu dẫn rất nhiều quan viên trong triều. Hiện tại trên tay hắn có một quyển sổ mọng ghi lại những việc làm phạm pháp của các quan viên, nên những người đó mới dốc lòng ủng hộ hắn tranh đoạt địa vị thái tử. Dạ, ra. Thu Đồng lập tức lĩnh mệnh đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại điện, Nam Cung Trác cười lạnh, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, thật lâu cũng không nói được lời nào. Trên con đường đá xanh của vương phủ có một đoàn người đang đi tới. Hạ nhân vương phủ cầm theo đèn lồng đi phía trước dẫn đường, phía sau là quản gia Tần Chăn, cuối cùng là Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc. Dọc đường đi, Hoa Ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn từ khắp ngõ ngách của vương phủ nhìn thấy thân ảnh của ngũ công chúa Phượng Lan Họa. Đáng tiếc dọc theo đường đi cũng không thấy được gì lạ, chứ đừng nói là bóng dáng người. Một người đi xuyên qua đình cầu, mắt thấy đã tới cửa lớn vương phủ. Ai biết nửa đường có người chạy ra ngăn cản đường đi, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Đây lại là ai à?" Phượng Lan Dạ vừa nghe liền biết người nói chuyện là ai, chính là Như Phu Nhân Trầm Chân Châu. Xem ra nữ nhân này vẫn không học được khôn, nàng rõ ràng là tự tìm lấy khổ. Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu: "Buổi tối hôm nay nàng đã bị đè nén quá thủ, không nghĩ tới nữ nhân này lại tự động đưa đến cửa. Tốt, thật sự là quá tốt." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng bao phủ một tầng sát khí. Vẫn đi ở bên cạnh nàng, Tần quản gia không khỏi hoảng hốt. Hiện tại trong lòng hắn biết rõ tiểu nha đầu này là người lãnh huyết, chỉ sợ nữ nhân Trầm Chân Châu ngu ngốc này sẽ chịu thiệt thòi. Nhanh chóng mở miệng: "Như phu nhân, đã trễ thế này sao còn không đi nghỉ ngơi? Đây là khách quý của vương gia." "Khách quý?" Ai biết Trầm Chân Châu vừa nghe lời nói của Tần quản gia xong thì giận mà không có chỗ phát. Nghĩ đến một cái vòng quốc nô nho nhỏ lại đương đương trở thành tề vương phi, mà muội muội của nàng thì phải trở thành một tiểu thiếp trong phủ tam hoàng tử, không khỏi nổi trận lôi đình. Hơn nữa chính mình cũng ăn thiệt thòi của nữ nhân này mấy lần, còn có khi ở trên đại điện vương gia lại muốn dẫn nha đầu kia vào làm sườn phi, đúng là đủ mọi chuyện xảy ra dồn về một chỗ. Nàng cùng Phượng Lan Dạ cơ hồ trở thành cửu nhân bất cộng đái thiên. Có lẽ ở nơi khác nàng có chút sợ nàng ta, nhưng nơi này là Tấn Vương phủ, nàng có cái gì phải sợ đâu. Trầm Chân Châu nghĩ thế liền tiếp tục ngăn trở đường đi của Phượng Lan Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: "Nàng ta mà tính cái gì khách quý, một vòng quốc nô thân phận thấp hẹp, ngươi cho là có thể tiến vào Tề Vương phủ liền tài trí hơn người sao? Nói cho ngươi biết, Tề Vương khắc mẫu khắc thê, ngươi mà đi vào đó lập tức sẽ bị khắc chết." Nàng ác độc mắng. Đáng tiếc thanh âm vừa rơi xuống liền nhìn thấy Phượng Lan Dạ giơ tay lên, sau đó thân ảnh của nàng liền tiến lên phía trước, ra tay nhanh chóng bóp lấy cổ của Trầm Chân Châu. Tay kia thì nhanh chóng tung ra một quyền vừa nhanh vừa mạnh vào bụng nàng ta, sau đó nhấc chân đá thêm một cái. Một phen quyền đấm cước đá, Trầm Chân Châu lập tức bị đánh té lăn trên mặt đất. Mà hết thảy chuyện này phát sinh quá nhanh, đợi cho mọi người kịp phản ứng thì Trầm Chân Châu đã bị đánh xong, nằm rên rỉ trên mặt đất, trợn to mắt có vẻ khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, thống khổ khóc lên, sau đó hướng về phía Tần Chăn mệnh lệnh: "Các ngươi đều là người chết sao? Bản phu nhân bị đánh mà các ngươi thì đứng xem trò vui." Trong lúc nhất thời không ai dám cử động, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đầu sỏ vừa gây nên chuyện kia. Chỉ thấy nàng làm như không có việc gì, vỗ vỗ tay, lạnh lùng nhìn Tần Chăn, gằn từng chữ: "Nàng ta vừa rồi mắng Tề Vương cái gì? Nếu là việc này rơi vào tai hoàng thượng, đừng nói chỉ là một Như phu nhân nho nhỏ, mà ngay cả Tấn Vương phủ chỉ sợ cũng khó trốn tránh khỏi trách nhiệm. Các ngươi cho rằng bản công chúa đánh nàng là đúng hay không đúng?" Nói xong lập tức vòng qua người Trầm Chân Châu bước đi. Mà Tần Chăn thì thấy da đầu tê dần, hắn biết những điều mà nàng nói là thật, mà Trầm Chân Châu rất không hiểu biết tại sao có thể mắng Tề Vương chứ. Tề Vương khắc mẫu khắc thê cũng chỉ là chuyện mà mọi người ngầm nghị luận thôi, nàng ta lại dám ở trước mặt Tề Vương phi tương lai nói ra, lại bị đánh cũng là xứng đáng. Nữ nhân này thật sự là tự chuốc lấy khổ. Tần Chăn không thèm quan tâm đến nàng ta nữa, lập tức đuổi kịp thân ảnh phía trước, một bên tiễn nàng đi, một bên cười nịnh: "Công chúa đừng nóng giận, người đó thần kinh không được bình thường thì lời nói sao có thể xem là thật được chứ. Trầm Chân Châu ở phía sau nghe lời nói của Tần Chăn, lập tức uất giận đến ngất đi. Hoa Ngạc quay đầu lại liếc mắt một cái, liền cười lại một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp thân ảnh phía trước, ly khai Tấn Vương Phủ. Lên xe ngựa, Tấn Vương Phủ thẳng một đường trở về. Trong các tối âm u ẩn giấu một người u ám giống như tu la đến từ địa ngục, quanh thân tràn đầy lệ khí, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ nghe thanh âm thị huyết vang lên. Nguyệt Cẩn, nữ nhân này nên câm miệng, làm cho nàng ta cả đời không nói được một chữ. Dạ, ra. Lời vừa dứt, trong nháy mắt bốn bề lại chìm vào bóng tối, không một tiếng vang. Trước đại môn, Tần Chăn tự mình đưa hai người Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc vào xe ngựa Tấn Vương Phủ. Nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, mấy tên thủ hạ đứng bên cạnh vẻ mặt đau khổ nhìn Tần quản gia. Cục diện trước mắt càng ngày càng hồ đồ. Bọn họ là những hạ nhân làm việc, nếu không đạt kết quả, nhẹ thì bị xử phạt, nặng thì mất mạng. Tần quản gia, có người kêu lên. Tần Chăn phất phất tay, bất đắc dĩ mở miệng, đi vào hướng vương gia phục mệnh thôi. Hắn đã mời được cửu công chúa đến, mệnh xem như được bảo vệ, về sau mọi việc nên cẩn thận một chút. Trong bóng tối, xe ngựa lắc lư chạy về hướng khu phố nô lệ. Bên trong xe, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, hai người không ai nói gì. Phượng Lan Dạ nhắm mắt nhịn dưỡng thần, nhưng Hoa Ngạc ngồi bên cạnh, vẻ mặt hoài nghi nhìn Phượng Lan Dạ, dè dặt cẩn trọng mở miệng, công chúa, ngũ công chúa ở trong tay bọn họ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Muốn hay không cho người đi tìm hiểu Tấn Vương Phủ một chút, nhìn xem công chúa bị bọn họ giấu ở chỗ nào? Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoa Ngạc, chậm chậm nói, Hoa Ngạc, ngươi an phận một chút, nếu như lại phát sinh chuyện giống như đêm nay, về sau không cần người đi theo ta nữa. Công chúa! Hoa Ngạc cả kinh, thân hình run lên, nàng cơ hồ tưởng tượng không ra, nếu không đi theo công chúa, nàng có thể đi đến nơi nào? Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Phượng Lan Dạ xem nàng sợ hãi, nghĩ từ trước đến giờ nàng ở bên mình cũng có chút tình cảm, liền thở dài một hơi. Hoa Ngạc, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay đừng quan tâm đến ngũ công chúa Phượng Lan Họa, nàng đã thành người của Tấn Vương, không phải chung một đường với ta, mà kệ tìm được hay không, tìm được, nàng đều là một quân cờ trong tay Tấn Vương mà thôi. Hoa Ngạc gật đầu, nàng biết công chúa nói đúng, nhưng nghĩ đến ngũ công chúa giờ này bị giam hãm trong Tấn Vương Phủ, liền cảm thấy bất an, nhưng lại nghĩ đến chuyện chủ tử sẽ không cần nàng nữa, nàng đâu dám có nửa điểm ý kiến, liền nhanh chóng nhận lỗi, công chúa, Hoa Ngạc biết sai rồi. Biết là tốt rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu, lại nhắm hai mắt lại. Xe ngựa một đường chạy nhanh, thẳng đến nô nhai, nàng vào viện, thấy mọi người đang sốt ruột đứng đợi, trừ bỏ Diệp Linh cùng Diệp Khanh, còn có Vũ Tiễn, bởi vì lo lắng nên đã dẫn tiểu nha hoàn sang đứng đợi ở trong sân. Vừa thấy Phượng Lan Dạ đi vào, cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm, mọi người liền vây xung quanh nàng. Thế nào, Tấn Vương không làm khó ngươi chứ? Tại sao hắn muốn gặp ngươi? Tư Mã Vũ Tiễn buồn bực mở miệng. Phượng Lan Dạ kéo nàng đi vào, nhợt nhạt nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì, hắn muốn nạp ta làm sườn phi. Tấn Vương Phủ sườn phi? Tấn Vương này cũng thật kỳ lạ, trong phủ hắn nữ nhân nhiều vô số, ngươi đi vào thì có cái gì tốt đẹp chứ? Hơn nữa mẫu thân hắn là Mai Phi, đâu dễ dàng mà để yên. Tư Mã Vũ Tiễn rất tức giận, người sống trong hoàng thất không biết trong đầu nghĩ cái gì. Nếu Tấn Vương là thiệt tình muốn nạp Lan Dạ làm sườn phi thì không nói, chỉ sợ hắn dụng tâm kín đáo. Còn có Mai Phi, nữ nhân này thật sự âm hiểm, trước mắt bà ta ở trong cung là người làm chủ, ngày tứ hôn hôm trước rõ ràng là rất tức giận. Nếu như Lan Dạ gả đến Tấn Vương Phủ, nữ nhân này làm sao bỏ qua cho nàng? Ngươi ngàn lạ vạn lần không được gả cho hắn. Ừ, ta đã cự tuyệt. Phượng Lan Dạ gật đầu, thân phận nàng hiện tại là Tề Vương Phi, làm sao có thể làm được như ý muốn của Tấn Vương? Hơn nữa, nam nhân kia xem nàng là người ngu ngốc sao? Muốn cho nàng chịu chết ư? Hoàng thượng tứ hôn, chẳng lẽ thật sự vì hắn mà thay đổi chủ ý được? Nếu thật sự như vậy, liền sẽ không đem nàng tứ hôn cho Tề Vương. Ngày chính Hạo Vân Đế cũng không xem trọng nàng. Mặc dù Tề Vương khác mẫu khác thê, nhưng vẫn là vương gia. Hắn vì sao đem nàng chỉ hôn cho Tề Vương á? Việc này trừ bỏ bản thân hắn muốn làm thế, thì chính là Tề Vương tự mình nói ra. Tề Vương vì sao phải muốn nàng gả cho hắn? Cuối cùng là hắn có mục đích gì? Còn có tên Ngọc Tiễn kia, vì sao cũng muốn nàng gả cho Tề Vương? Hắn không phải là cùng Tề Vương có cửu oán chứ? Phượng Lan Dạ lắc lắc đầu. Ở bên cạnh, Vũ Tiễn cũng không chú ý đến sắc mặt biến hóa của nàng, đang kéo nàng đi vào đại sảnh, vừa đi vừa lo lắng mở miệng. Nhưng mà Tề Vương cũng không phải là người dễ bắt nạt, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hai người ngồi dưới ánh đèn, Diệp Linh đã sớm dâng trà, sau đó mọi người đều lui ra, đứng bên ngoài đợi. Tư Mã Vũ Tiễn cùng với Phượng Lan Dạ nói chuyện được một lúc, sau đó dẫn Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê rời đi. Diệp Linh cùng Diệp Khanh đi vào cung kính nói, công chúa, nghỉ ngơi sớm đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Ừ, Phượng Lan Dạ gật đầu, phất phất tay, các ngươi cũng đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Dạ, công chúa. Hai người lui xuống, Hoa Ngạc đi đến dìu Phượng Lan Dạ, bước vào trong phòng. Phượng Lan Dạ nâng mi nhìn lướt qua Hoa Ngạc, thấy nàng ta có vẻ ưu sầu, biết nàng vẫn lo lắng cho ngũ công chúa Phượng Lan Họa, không khỏi thở dài. Hoa Ngạc, ngũ công chúa bây giờ cũng không phải là ngũ công chúa của ngày trước nữa rồi. Nàng đã vào Tấn Vương phủ thì sẽ trở thành một quân cờ, cho dù có gặp mặt nàng ấy thì cũng có lợi ích gì đâu. Sau này đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nếu có cơ hội, biết đâu sau ngày sẽ được gặp. Dạ, công chúa. Hoa Ngạc gật đầu, nàng biết chủ tử nói đúng, nhưng vẫn muốn gặp ngũ công chúa một lần, nhìn xem một chút cuộc sống hiện tại của nàng ấy như thế nào. Bất quá, lời nói của công chúa, nàng rất hiểu, nàng biết ngũ công chúa có lẽ đã không giống như lúc trước nữa rồi. Phượng Lan Dạ rửa mặt xong xuôi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bất ngờ thì rèm cửa sổ không có gió lại nhẹ nhàng lay động. Hơn nữa, trong không khí có một hương thơm quen thuộc, vừa ngửi được mùi này, nàng liền biết là ai đến. Nếu chờ hắn đi vào, Hoa Ngạc nhất định sẽ lại bị điểm huyệt, cho nên liền mở miệng. Hoa Ngạc, đi ra ngoài đi, ta ngồi một lát, không có ta phân phó thì không được vào. Hoa Ngạc kinh ngạc tiến, liếc nhìn công chúa một cái, thấy nàng thản nhiên lạnh lùng, không phải là đang nói đùa, nên không dám nói thêm gì nữa, liền lui ra ngoài. Đợi đến khi gian phòng an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nhìn ra cửa sổ, chậm rãi mở miệng. Ngọc Tiễn, ngươi đến đưa cho ta giải dược sao? Cửa sổ lặng lẽ mở ra, một bóng dáng từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, lặng yên tựa như vào song cửa, khóe môi nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, cặp mắt thâm thúy thần bí, sáng lạn như ánh sao trong bóng đêm, nhìn nàng không nháy mắt. Giờ phút này hắn đã mất đi sát khí lạnh lùng, chỉ còn lại sự yêu nhã tĩnh lặng như thanh trúc, mang theo hương thơm nồng đậm, tràn ngập toàn bộ trong phòng. Phượng Lan Dạ sửng sốt, liền vươn bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh ra vẫy vẫy, gương mặt lộ ra vẻ giảo hoạt. Ngọc Thiện chậm rãi đi tới, bàn tay đang nắm chặt, chậm rãi buông ra, nở ra một nụ cười khó hiểu. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thả lỏng, ngũ quan tuyệt mỹ so với ánh trăng trên cao càng lộng lẫy chói mắt hơn. Ánh mắt mênh mang, hương thơm mang trên người hắn càng lan tỏa dày đặc. Hắn ngày càng tiến sát gần nàng, trên người hắn hơi thở thanh nhã nam tính, cùng với hương thơm nhàn nhạt, toàn bộ bao phủ lấy Phượng Lan Dạ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm tay Phượng Lan Dạ, khiến cho nàng cảm nhận được ngón tay hắn trơn nhẵn như tơ lụa, mang theo hơi ấm, giống như dòng suối ngọt ngào ấm áp chảy vào đáy lòng nàng. Phượng Lan Dạ chớp chớp mắt cảm nhận, sắc mặt so với lúc trước lạnh nhạt thêm ba phần. Nàng làm sao có thể đối với người luôn tìm nàng gây sự, thậm chí còn bỏ thuốc cho nàng, mà lại cảm nhận được sự ấm áp từ trên người hắn chứ? Bản thân mình thật sự là rất đáng chết mà. Nghĩ vậy, quanh thân liền toát ra hàn khí, tựa như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn, nghiến răng nói, ta đã làm theo ý muốn của ngươi, gả cho Tề Vương, giải dược đâu? Đây là ý tứ của ngươi sao? Ngọc Tiễn kẹo nhào mắt lại, lông mi dài khẽ lay động, phong tình vạn chủng. Tối nay hắn không mặc bạch y, mà là cẩm bào màu tím, thắt lưng buộc đai, lưng màu bạc thêu ngàn đóa hải đường. Giơ tay nhấc chân càng là tào nhã kinh diễm. Ngọc Tiễn khoanh hai tay ở trước ngực, vẻ mặt bộ dáng lưu manh, thế nhưng lại càng làm hắn trở nên tà mị hơn. Bất quá, Phượng Lan Dạ đã bị hắn làm cho tức giận, không có tâm trạng nào thưởng thức phong tư của hắn. Nàng giống như một con nhím nhỏ, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Nói mau, ngươi muốn cho ta gả vào Tề Vương phủ, có phải là có mục đích? Do ngươi cùng Tề Vương có cừu oán, cho nên ngươi muốn ta làm gian tế giúp ngươi báo thù có phải không? Phượng Lan Dạ hùng hùng hổ hổ nói xong, Ngọc Tiễn liền chớp mắt một cái ngây người. Hơn nửa ngày mới nhìn nàng lẩm bẩm ngạc nhiên, vẻ mặt vô tội, giống như bông hoa không nhiễm bụi trần. Ngươi, cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ những gì vậy? Chỉ tưởng tượng thật phong phú, ai nói cho ngươi là ta cùng Tề Vương có cừu oán? Muốn ngươi đi vào làm gian tế hả? Vậy ngươi muốn gì? Không phải ý này thì là cái gì chứ? Phượng Lan Dạ trợn tròn mắt, nghiêm túc suy nghĩ, sau cùng kết luận một câu. Chẳng lẽ ngươi cùng Tề Vương là bằng hữu, bởi vì Tề Vương quái gở biến thái, ngươi liền đem ta đưa vào, chẳng lẽ là lý do này sao? Phượng Lan Dạ nói xong, kỳ thực thì nàng không chú ý khi ở trước mặt nam nhân này, nàng tự nhiên hơn rất nhiều, cũng không che giấu cảm xúc của mình. Tề Vương quái gở biến thái. Lần này đến lượt Ngọc Thiện cắn răng nghiến lợi, nặng nề thở ra, ánh mắt sâu như biển. Bước tới một bước, từ trên cao nhìn xuống Phượng Lan Dạ, gây cho nàng một áp lực cực lớn. Thân hình nàng liền lùi về phía sau một bước. Cảnh giới nhìn Ngọc Thiện, thấy nam nhân này thay đổi sắc mặt, nàng cảm thấy thật vui vẻ. Bất quá vui vẻ qua đi liền có chút buồn rầu. Chẳng lẽ nàng đoán trúng tâm tư của Ngọc Thiện? Tề Vương thật sự là bằng hữu của hắn, bởi vì tên kia biến thái cho nên Ngọc Thiện mới nghĩ ra biện pháp buộc nàng gả vào Tề Vương phủ. Bất quá nếu Tề Vương thực sự biến thái như mình nghĩ, nàng sẽ sợ hắn sao? Sắc mặt liền nhanh chóng lạnh nhạt. Ngọc Thiện, xem ra Tề Vương kia thật sự biến thái. Phượng Lan Dạ đương nhiên khẳng định. Ngọc Thiện tức đến nghẹn, hai tròng mắt khóa chặt Phượng Lan Dạ, đang suy nghĩ nên như thế nào trừng phạt tiểu nhà đầu này. Cũng không biết hai thủ hạ của hắn đứng trong bóng tối đang cố hết sức nghẹn cười. Xem ra chủ tử tự mình mang tảng đá buộc vào chân mình, hơn nữa chủ tử đang bị mạo phạm mà trong lòng lại thích thú. Xem ra tương lai Tân Vương Phi vào phủ rồi thì Tề Vương phủ sẽ không còn hiu quạnh, nhất định vô cùng náo nhiệt. Người nha, sói con miệng lưỡi thật độc ác, giải dược đừng hòng có nha. Ngọc Tiễn ánh mắt thâm thúy lóe lên u quang, rồi chậm rãi khôi phục trở lại bình thường, khóe môi nở nụ cười tà lãnh, vắt tay, ống tay áo màu tím lay chuyển, kích diễm động lòng người. Chậm rãi rút lui vài bước, ngồi vào ghế tựa, nhàn nhã nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Hắn biết chọc giận tiểu nha đầu này là thất sách, bất quá cho tới bây giờ, hắn người nói hắn khắc mẫu khắc thê mà còn sống. Chỉ có một mình nàng lại càng không sợ chết, lại nói ra những lời không nên nói. Ngọc Tiễn, ngươi còn là nam nhân nữa. Phượng Lan Dạ vừa nói sắc mặt liền u ám, bao nhiêu vui vẻ nháy mắt tan rã, tức giận dị thường nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn. Bất quá hắn cùng nàng đã cách xa một chút nên nàng cảm thấy an toàn hơn, nam nhân này bản chất thích gây áp lực cho người khác mà. Ngọc Tiễn cũng không để ý đến việc nàng tức giận, khi thấy tiểu nha đầu phát hỏa hắn cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa hắn xác nhận từ đây về sau hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, để nàng an tâm thượng trưởng thành, không phải lúc nào cũng dè dặt cẩn trọng đè nén bản thân. Nghĩ vậy, Ngọc Tiễn chậm rãi đứng lên, ánh sáng trên mặt rạng rỡ lấp lánh, cẩm y càng tôn lên dáng người cao quý tao nhã của hắn. Thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Phía sau Phượng Lan Dạ nhịn không được đuổi tới phía trước cửa sổ, giận dữ kêu lên: Ngọc Tiễn, ngươi là tên khốn, giải dược đâu đưa cho ta? Giải dược đâu hả? Chờ ngươi đại hôn là lúc sẽ dâng giải dược. Ngọc Tiễn thanh âm trầm thấp liên tục chuyển đến. Phượng Lan Dạ tức giận đánh vào cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài bên ngoài. Luôn luôn ẩn trong bóng đêm ngoài cửa sổ, Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học hai người hoàn toàn không hiểu. Chủ tử thật là, rõ ràng là đan dược quý giá, lại cố tình nói là độc dược, còn làm cho người ta đuổi theo đòi giải dược. Nguyệt Học chăm chú nhìn Nguyệt Cẩn, nét mặt không biểu cảm trầm giọng: Chủ tử đi rồi còn không theo sao? Muốn bị phạt à? Tuy rằng chủ tử đối với tiểu nha đầu kia dung túng, nhưng đối với bọn họ thì không. Hơn nữa đối với bất luận kẻ nào cũng sẽ không dung túng. Hắn là người tâm ngoan thủ lạt, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nguyệt Cẩn mặt lạnh lùng, nhanh chóng lắc mình theo sau. Trong phòng, Phượng Lan Dạ đang tức giận, Hoa Ngạc ở sát bên cánh cửa nghe động tĩnh bên trong. Lúc trước nàng ở ngoài phòng nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, biết cái người kêu tên Ngọc Tiễn đang ở bên trong nên không có chủ tử phân phó cũng không dám đi vào. Nhưng lúc này một điểm động tĩnh đều không có, liền nhỏ giọng kêu lên: Công chúa, công chúa. Phượng Lan Dạ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tức giận phủi tay: Ngủ thôi, ta mệt rồi. Nói xong cũng không để ý tới người bên ngoài, trực tiếp lên giường đi ngủ, một đêm không nói năng gì. Ngày hôm sau, cuộc sống Phượng Lan Dạ thật sự dễ chịu, không có người đến tìm nàng phiền toái, cũng không có ai dám chọc nàng. Hiện tại nàng là Tề Vương Phi tương lai, hơn nữa còn có thị vệ Tề Vương Phủ bảo vệ, ngay cả người của Tấn Vương Phủ cũng không kiêng nể, huống chi là người khác, cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không dám đến nơi này để gây chuyện. Tuy rằng còn có hơn 10 ngày nữa là đại hôn, nhưng Phượng Lan Dạ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tất cả đều do người của Tề Vương Phủ chuẩn bị tốt, nàng chỉ cần làm tân nương tử, đến lúc đó ngoan ngoãn lên kiệu đến nơi là được. Đây là những lời mà Diệp Linh nói. Diệp Linh cùng Diệp Khanh hiện tại lá gan đã lớn hơn rất nhiều, hiểu rõ tính nết của Tân Vương Phi. Chỉ cần không chọc tới nàng thì trên cơ bản nàng là người tốt. Bình thường đối với các nàng cũng rất hòa nhã, không có phân biệt chủ tử. So với các chủ tử khác, cùng các thiên kim tiểu thư, dễ dàng hầu hạ hơn nhiều. Bởi vậy các nàng đều ngày ngày ngóng trông ngày đại hôn nhanh đến, Tề Vương Phủ liền náo nhiệt vô cùng. Hơn 10 ngày nay, Vũ Tiễn thỉnh thoảng có qua đây thăm nàng, nhưng đa số thời gian thì nàng ta vẫn ở trong viện của mình để thêu tấm chăn bách tử, còn có áo gối uyên ương hí thủy nữa. Lan Dạ đại hôn, thân là bằng hữu của nàng ấy, nàng rất muốn tặng lễ vật gì đó, cho nên quyết định tự mình thêu một bộ chăn bách hoa cùng gối uyên ương. Bởi vì thời gian có chút gấp rút, cho nên nàng không có thời gian rảnh nhiều để trò chuyện cùng Lan Dạ. Tất cả thời gian và tâm tư của nàng đều đặt ở bộ chăn gối thêu. Phượng Lan Dạ cũng không muốn Vũ Tiễn phải vất vả đi làm gì đó, nên đã ngăn cản hai lần, nhưng đều không có hiệu quả, cuối cùng đành mặc để cho nàng ấy. Mà nàng sở dĩ ngăn cản Vũ Tiễn là bởi vì nàng ấy chính là sườn phi của An Vương Phủ, nên không có tư cách theo cửa chính mà đi vào. Với thân phận đó, nhất định Vũ Tiễn chỉ có thể lên một đỉnh kiệu nhỏ, theo cửa hông mà vào. Hiện tại, nàng ấy còn thêu mấy thứ này, trong lòng nhất định chịu rất nhiều khổ sở. May mắn là An Vương Nam Cung Quân đã vì nàng ấy mà tranh thủ cho Vũ Tiễn cùng Tân Vương Phi cùng một ngày tiến vào An Vương Phủ. Nhưng đồng thời vì chuyện này, chỉ sợ sẽ làm Âu Dương Tình càng thêm ghi hận. Âu Dương Tình là nữ nhi của đại tướng Âu Dương Thác, phụ thân của nàng ta thế lực thâm hậu, nàng ta tự nhiên cũng có thế lực theo, mà Vũ Tiễn thì có cái gì? Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng Phượng Lan Dạ liền có chút khó chịu, đối với An Vương Nam Cung Quân cũng có chút oán hận. Nam nhân chẳng lẽ thật sự muốn đem hoàng quyền tính toán trên hạnh phúc của nữ nhân hay sao? Nàng thật sự muốn Vũ Tiễn đừng gả, tựa như ngày đó nàng ấy cùng nàng nói chuyện với nhau, nàng muốn đem nàng ấy mang vào Tề Vương Phủ để tương lai một ngày nàng ấy gặp được nam tử thiệt lòng yêu nhau. Nàng liền thả Vũ Tiễn ra, nhưng nàng lại không dám mở miệng nói ra đề nghị như vậy, bởi vì lúc trước nàng vừa nói với nàng ấy không nên lấy chồng thì đêm đó Vũ Tiễn liền tự sát, cho nên chỉ đành khuyên nàng buông lỏng tâm tình ra một chút. Ngày 10 tháng 12 chính là ngày đại hôn của Tấn Vương cùng Sở Vương. Tuyết bắt đầu rơi những trận đầu mùa, nên sáng sớm khắp nơi là một mảnh trắng xóa. Tuyết nhẹ nhàng phủ lên thiên địa vạn vật, bao trùm tất cả những gì xấu xí của mùa đông, để thay cho nó một diện mạo mới trong suốt hoàn toàn khác trước. Bên dưới mái nhà, hành lang, còn có đình đài lầu cát, tất cả đều bị phủ một lớp băng dày. Một luồng ánh sáng mặt trời phá tan không trung mà ra, từng đợt ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Phượng Lan Dạ đang ngủ ở trên giường, làn da màu trắng trong suốt phản chiếu ánh sáng ở trên giường càng thêm lóng lánh, khiến cho nàng ngủ không được nữa, chỉ phải mở to mắt ra. Bên giường lập tức bắt gặp ý cười trong suốt của Diệp Linh cùng Hoa Ngạc. Hai tiểu nha đầu vừa rồi không có động tĩnh gì, vừa nhìn thấy nàng mở to mắt liền vọt lại đây, vây quanh nàng líu díu nói chuyện. Công chúa, mau đứng lên, mau đứng lên, bên ngoài tuyết rơi rồi, rất đẹp. Đúng vậy công chúa, năm nay tuyết mới thật sớm á. Hơn nữa hôm nay là ngày đại hôn của Tấn Vương cùng Sở Vương, trên đường cái nhất định sẽ rất náo nhiệt. Công chúa, mau đứng lên để ra ngoài đi, ở tại chỗ này quá buồn đi mất. Phượng Lan Dạ mắt không nháy không chớp, cứ nhìn chằm chằm màn lụa trắng trên đỉnh đầu, trong ánh mắt chậm rãi hiện lên hào quang. Ừ, Hoa Ngạc đi sang viện kế bên bẩm với Vũ Tiễn, nói là ta mời nàng đi dạo phố. Các nàng bây giờ thân phận không thể so với trước, dù có bước đi đến ngã tư đường phồn hoa thì cũng không có ai dám nghị luận gì. Cho nên, chuyện hôm nay có ra ngoài dạo phố hay không, kỳ thật đối với nàng không sao cả. Nhưng mà Vũ Tiễn vẫn luôn buồn rầu ở trong viện, nàng thực sợ hãi, nàng ta lại buồn bã phát bệnh thêm lần nữa, cho nên mới mời nàng ấy đi ra ngoài một chút. Hoa Ngạc lãnh mệnh đi sang viện kế bên mời Tư Mã Vũ Tiễn. Diệp Linh thì hầu hạ Phượng Lan Dạ đứng dậy. Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên Phượng Lan Dạ ngoại trừ mặc một bộ áo mỏng, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo choàng màu đỏ thẫm, được thợ may rất khéo léo và hoàn mỹ. Bên trên nó được thêu chỉ màu thượng đẳng, bên một bức họa lông công tuyệt đẹp, trông rất sống động, xinh đẹp đến lóa mắt. Diệp Linh hầu hạ cho chủ tử xong, liền mở to mắt tán thưởng. Công chúa thật sự là xinh đẹp, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân hình có thân hình, so với thiên tiên cũng không kém là bao. Bên ngoài chuyển đến một tiếng cười, Hoa Ngạc vừa vén mảnh đi vào, khinh thường liếc nhà đầu thối kia một cái. Công chúa chúng ta tất nhiên là xinh đẹp rồi, vật quá tiểu nhà đầu ngươi, công phu vuốt mông ngựa cũng khá tốt ha. Diệp Linh bĩu môi mở miệng, Hoa Ngạc tỉ tỉ, người ta là nói lời thật lòng mà, công chúa và vương gia của nhà chúng ta thật sự rất xứng đôi. Chẳng những là vẻ bề ngoài, còn có khí chất siêu phàm thoát tục của công chúa, cùng với vương gia cũng giống nữa. Trên đời này, người có thể xứng với vương gia chúng ta thì rất là hiếm đó. Hoa Ngạc vừa nghe lời, nàng nhắc tới Tể Vương, không khỏi dấy lên hứng thú. Vương gia các ngươi thật sự rất thần bí, Diệp Linh nói cho ta nghe một chút đi. Bộ dạng Tề Vương đến tột cùng là có bao nhiêu tuấn mỹ? Nghe đồn Tề Vương khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ là thật? Hoa Ngạc trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của một người, Ngọc Tiễn. Nói thật lòng, nam nhân này tuy rằng toàn thân sát khí, nhưng có thể nói hắn là nam nhân tuấn mỹ nhất mà nàng đã được gặp cho tới bây giờ. Bất luận là mặt mày hay phong tư đều là nhất đẳng. Tề Vương kia cùng hắn so sánh, không biết người nào mới tuấn tú hơn. Bất quá, Hoa Ngạc còn chưa nói hết, liền bị Phượng Lan Dạ quát bảo ngừng lại. Được rồi, Tam Công Chúa nói gì? Ngọc Tiễn là người ẩn trong bóng tối, chỉ sợ hắn không muốn cho người ta biết được sự hiện hữu của hắn. Nếu như Hoa Ngạc lỡ miệng nói lung tung, chỉ sợ sẽ tự mình rước lấy mầm tai vạ. Cho nên Phượng Lan Dạ mới ngăn cản nàng. Bất quá, nha đầu kia coi như cũng thông minh, vừa nghe đến thanh âm Phượng Lan Dạ, liền biết dụng ý của nàng, lập tức ngoan ngoãn đình chỉ đề tài, cẩn thận đáp lời. Tam Công Chúa nói sẽ gặp ở cửa. Tốt, chúng ta đi ăn một chút gì rồi cùng nhau dạo phố. Được. Hai tiểu nha đầu đều rất cao hứng, cùng chủ tử đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng. Dùng thiện xong, Phượng Lan Dạ lệnh cho hai lão ma ma ở lại trong sân, mặt khác cũng để lại hai thị vệ canh giữ cửa viện, còn mình thì dẫn theo hai nha đầu và hai thị vệ đi ra cửa. Phụ Tiễn đã lên một chiếc xe ngựa đang ở ngoài cửa chờ, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền vén rèm đưa tay kéo nàng đi vào. Xe ngựa thực rộng rãi, ba nha đầu Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh cũng theo lên. Vài người chen chúc trong xe, quả thật có hơi nóng, bất quá tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ cùng nhau nhìn hai chủ tử. Tuyết rơi, Lan Dạ muốn đi ra ngoài dạo phố sao? Tư Mã Phụ Tiễn trong lời nói mang theo vẻ thản nhiên ngây thơ, có lẽ người khác không biết. Nhưng mà Phượng Lan Dạ thì lại biết, những ngày gần đây, trong lòng của nàng ấy rất khó chịu, dù sao cũng sắp sửa ở trải qua cuộc sống trong An Vương Phủ, mà An Vương Phủ chẳng những có một Âu Dương Tình, mà lần này Hoàng thượng còn ban thưởng thêm hai tiểu thiếp. Về sau, đó chính là nơi đầm rồng hang hổ, nếu như Nam Cung Quân không chỉ yêu thương một mình nàng, thì cảm giác này quả thực rất thống khổ, mà nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì không muốn làm cho Lan Dạ lo lắng. Hơn nữa, nàng đã đáp ứng với Hoa Phi, cho nên tất cả đều chỉ có thể chịu đựng. Tuy rằng bản thân cũng muốn bỏ đi xa, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vì thân phận hiện tại của nàng nhất định không thể đi. Nếu không, cả Kim Dương Quốc chỉ vì lỗi của một mình nàng mà tất cả phải chôn cùng. Hơn nữa, nàng đi rồi cũng sẽ cảm thấy thiếu Nam Cung Quân cái gì đó. Hắn đã ở bên cạnh nàng 6 năm, nàng cũng nên làm điều gì đó cho hắn. Ít nhất như vậy thì trong lòng nàng mới có thể an bình. Ừ, ở trong sân buồn muốn điên, hôm nay vừa đúng lúc nên ra ngoài ngao du. Phượng Lan Dạ gật nhẹ đầu, kỳ thật nàng không phải là dạng người thích náo nhiệt, ngược lại nàng thích sự im lặng. Nhưng hôm nay nàng muốn hào hào đi dạo với Vũ Tiễn, để cho nàng ta thả lỏng tâm tình một chút. Vì cái gì lại chọn ở ngày đại hôn của Tấn Vương cùng Sở Vương, là muốn cho nàng ấy xem rõ một chút. Mặc dù Vũ Tiễn muốn trốn tránh, nhưng chuyện tới rồi cũng sẽ tới. Vậy tại sao không thản nhiên một chút? Đã không quyết tuyệt được thì chỉ còn cách thỏa hiệp, như vậy bản thân mới dễ chịu. Nếu không, cuộc đời của nàng ấy sẽ vạn kiếp bất phục. Ừ, ngày hôm qua quả nhiên không tồi, cho nên hôm nay cần phải đi dạo. Đáng tiếc không có hoa mai, bằng không sau khi ngắm tuyết có thể thưởng mai. Đây quả thật là chuyện rất thú vị. Phượng Lan Dạ thản nhiên mở miệng, Diệp Linh ở một bên lập tức cao hứng nói tiếp. Công chúa, hậu viện trong vương phủ chúng ta trồng rất nhiều hoa mai, chờ công chúa vào đó, vừa lúc có thể thưởng mai, nơi này hàng năm đều sẽ rơi vài trận tuyết. Vậy là tốt rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu, liếc Diệp Linh một cái. Diệp Linh lập tức hiểu ra chính mình đã lắm miệng, liền ngoan ngoãn vội vàng ngậm miệng, câm miệng. Phía trước, Gia Phu đánh xe đang thả chậm tốc độ cung kính hỏi, chủ tử, muốn đi chỗ nào á? Tư Mã Vũ Tiễn đang lờ mờ nên không nói gì, một bên Phượng Lan Dạ liền trả lời, đến Yến Xuân Lâu đi. Lúc trước, nàng đã đi qua đó một lần, phát hiện Yến Xuân Lâu kia cực kỳ xa hoa, hôm nay Tấn Vương cùng Sở Vương đại hôn, như vậy nơi đó hẳn là náo nhiệt nhất. Đúng lúc có thể nghe được chút tin tức, mặt khác cũng làm cho Vũ Tiễn trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh. Sa Phu lên tiếng đáp lại, liền đánh xe ngựa một đường hướng Yến Xuân Lâu chạy đi. Quả nhiên, giống như Phượng Lan Dạ đã đoán trước, ngoài cửa Yến Xuân Lâu, người ta tấp nập ra vào cực kỳ náo nhiệt. Bất quá, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn vừa xuống xe, liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Đầu tiên là vì bộ dạng của hai nàng quá đẹp, chói mắt cực kỳ. Tiếp đến là phía sau, đi theo vài tên tỷ nữ mi thanh mục tú, tựa như chúng tinh ủng nguyệt, sao quanh trăng sáng bình thường. Lại nói đến hai người này thân phận không còn như lúc trước. Các nàng bây giờ một là Tề Vương Phi, một là An Vương Sườn Phi, thân phận thật hiển hách. Trưởng quầy đã sớm phân phó điếm tiểu nhị ra cửa nghênh tiếp chào đón khách khứa. Đoàn người vừa đi vào đại sảnh của Yến Xuân Lâu. Trong phòng rất nhiều người đang uống trà nói chuyện liền dừng lại động tác. Trong phòng rộng lớn, thế nhưng không còn tiếng động. Ánh mắt nhìn chằm chằm sang, trong con người có kinh diễm, có cẩn thận. Đại đa số, người trong đại sảnh đều là thương nhân của An Giáng Thành. Nhưng mà dân không cùng quan đấu, huống chi trước mắt những nữ tử này tương lai thân phận rất cao quý. Ngay cả trưởng quầy bên trong đều phải cung kính với khuôn mặt tươi cười. Tiểu nhị, mau dẫn khách nhân lên nhã gian lầu 2. Đúng vậy, dạ. Điếm tiểu nhị lập tức cung kính mời người đến lầu 2 nhã gian. Bất quá, vừa mới đi tới thang lầu thì từ phía trên lầu đi xuống một đoàn người, cầm đầu là Âu Dương Tình, mà phía sau nàng là một thiên kim của một số quan viên trong An Giáng Thành. Trong đó có hai tiểu thiếp, đúng lúc lần này cũng đồng thời tiến vào An Vương Phủ. Những người này tụ tập thành một nhóm, thường xuyên nói là để liên lạc tình cảm. Thực ra, hai tiểu thiếp sắp tiến An Vương Phủ luôn xem lời nói của Âu Dương Tình là mệnh lệnh. Lúc này, đoàn người đã theo phía trên đi xuống, cùng với nhóm người từ dưới đi lên, hai phe đụng nhau ở giữa thang lầu, một bước cũng không nhường. Trên khuôn mặt của Âu Dương Tình, lúc này đã bày ra sự ghen ghét, một đôi mắt thị huyết vạn phần gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Vũ Tiễn. Nữ nhân này là phu quân tương lai của nàng, tự mình đến cầu xin hoàng thượng để nàng ta và nàng cùng một ngày tiến vào An Vương Phủ. Chuyện này đối với nàng mà nói là một điều sỉ nhục. Hiện tại nhìn thấy nữ nhân này càng khiến nàng nghĩ đến cảnh hổ thẹn đó, lòng liền ra tức giận mà không phát tác được. Kiều nhân gặp lại hết sức đỏ mắt vì ghen ghét. Ôi, đây không phải là An Vương Sườn Phi tương lai đó sao? Âu Dương Tình cũng không nhắm vào Phượng Lan Dạ mà trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Tư Mã Vũ Tiễn, khiến cho con ngươi của Tư Mã Vũ Tiễn tối sầm lại, sắc mặt khó coi. Cứ như vậy mà trừng mắt với Âu Dương Tình, nữ nhân này rõ ràng là muốn gây sự, cho dù bản thân chịu nhịn thì cũng không tránh được. Ngày lúc nàng muốn phát tiết thì hai tay có người nắm lấy, quay đầu lại hóa ra là Phượng Lan Dạ. Trong lòng Phượng Lan Dạ rất rõ, nếu như hôm nay Tư Mã Vũ Tiễn và Âu Dương Tình đấu đá nhau thì sẽ ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của An Vương Phủ. Hơn nữa, thân phận của Âu Dương Tình chính là An Vương Phi, cho dù thế nào đi chăng nữa, Vũ Tiễn làm như thế quả thực là thất lễ. Vì thế hôm nay nàng không nên động thủ, bất quá như vậy lại không giống nàng ấy chút nào. Phượng Lan Dạ bước lên trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy châm biếm, nhẹ nhàng nói, đây không phải là An Vương Phi sao? Thật lễ, thật lễ. Âu Dương Tình thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Những chuyện phát sinh trên người nhà đầu này, nàng có biết chút ít. Nào là bị nhốt trong chuồng hổ mà lông tóc vô thương, nào là cầm kỹ cao siêu. Hôm đó trên tứ hôn điện quả thực đã được lĩnh giáo qua. Quan trọng nhất là các hoàng tử đều có tình ý với nàng ta. Nhà đầu này căn bản chính là một con hồ ly tinh lẳng lơ, cho nên bản thân cẩn thận một chút vẫn hơn. Nguyên lai là Tề Vương Phi, thật khéo nha. Phượng Lan Dạ gật nhẹ, mỉm cười xinh đẹp. Thế nhưng chỉ có những người quen thuộc mới hiểu được nụ cười đó của nàng có dụng tâm kín đáo, làm kẻ khác sởn tóc gáy. Chỉ có điều, Âu Dương Tình không quen nàng, nào đó biết tính cách của nàng, cứ nghĩ rằng tiểu nha đầu này trong đầu coi như cũng có chút kiến thức, biết đối với nàng khiêm nhường lễ độ. Tuy rằng nàng ta là Tề Vương Phi, nhưng mình cũng là An Vương Phi, cùng là nhất phẩm phu nhân được thánh dụ ban hôn. So ra thì thân phận hai người như nhau, cho nên cư xử cũng có chút khách khí. An Vương Phi, ở chỗ này tai vách mạch rừng thập phần hỗn tạp, người ở đây nháo nháo gây sự, An Vương có thể tức giận hay không? Phượng Lan Dạ đè thấp thanh âm nhỏ giọng thầm thì, mâu quang của Âu Dương Tỉnh nhanh chóng quét về phía đại sảnh, quả nhiên trong mắt nhiều người hiện lên vẻ hứng thú, trên mặt chăm chăm tìm tòi nghiên cứu, chẳng biết chốc nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Âu Dương Tỉnh hiểu rằng, nếu ở đây cãi vã ồn ào, rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ An Giáng Thành, chuyển đến tai An Vương, Nam Cung Quân. Hắn nhất định sẽ chán ghét mình, cho nên có một số việc sau này sẽ tính toán, tiện nhân từ Mã Vũ Tiễn này rồi cũng sẽ tiến vào An Vương Phủ, còn có thể chạy được đi đâu. Âu Dương Tỉnh nghĩ thế thì trừng mắt từ Mã Vũ Tiễn một cái, rồi xoay người vung tay, đi. Trong đoàn có người tựa như không cam lòng nhỏ giọng nói, cứ như thế mà bỏ qua cho nàng ta sao? Nhưng lại nhận được một cái liếc mắt của Âu Dương Tỉnh, dám cũng không dám thả, ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo sau. Phượng Lan Dạ chờ những nữ nhân này đi qua, một đoàn người các nàng mới kéo nhau lên lầu, hai bên cuối cùng cũng yên sự. Dọa tiểu nhị trên mặt méo mó đầy mồ hôi, nguy hiểm thật, nếu như hai bên ở trong này náo loạn, bất luận như thế nào cũng đều không tốt cho Yến Xuân Lâu bọn họ, may mà không có việc gì. Đoàn người đồng thời đi lên lầu, khóe môi của Phượng Lan Dạ lại lộ ra ý cười châm biếm. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, ngưng khí, nhanh chóng nhắm đến nơi Âu Dương Tỉnh đang đi xuống dưới. Nàng ta cước bộ bị kiềm hãm, đạp vào khoảng không, êm đẹp ngã xuống đại sảnh. Tuy rằng chỉ có 2-3 bậc cầu thang, cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng đường đường là nữ nhi của một đại tướng quân, cư nhiên lại bị mất mặt như vậy. Nàng ta không khỏi vừa tức vừa hận, trong mắt đầy vẻ cuồng nộ. Vài nữ nhân bên cạnh vội chạy tới khẩn trương hỏi han, Tình tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Không bị gì chứ? Cấm miệng. Gương mặt Âu Dương Tình đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi giống giận. Vẫn thấy nàng chưa đủ mất mặt hay sao? Lúc vừa rồi nàng cảm nhận được giữa không trung có một lực đạo khiến cho nàng bước hụt, là ai xấu xa như thế? Nữ nhi Âu Dương Tình của đại tướng quân Âu Dương Thác cũng không phải hạng người vô năng. Phụ thân của nàng chính là một võ tướng, cho nên Âu Dương Tình đương nhiên luyện võ. Cho dù võ công không thuộc loại xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không phải loại thấp. Vừa rồi có người giở trò, nàng biết, nhưng bởi vì bản thân quá khinh thường cho nên mới tính sai. Quan trọng nhất, nàng cho rằng sẽ không ai dám động. Ai dè. Âu Dương Tình vội ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, trên đó không có lấy một bóng người. Trái lại, nghe thấy vài âm thanh lạnh nhạt. Đáng đời, tự làm tự chịu. Ông trời báo ứng. Mấy câu châm chọc như gió thổi bên tai, bật quá lại không biết phát ra từ đâu. Trong đại sảnh thanh âm bàn luận, bới móc cứ thi nhau rơi xuống. Âu Dương Tình thay vì tức giận, đã vội vàng đứng lên, chạy vội ra ngoài hòa lẫn vào đám đông. Theo sau là mấy tiểu thư khuê các, đến khi đoàn người ra khỏi Yến Xuân Lâu, trong lâu liền phát ra tiếng cười hi hi ha ha, sắc mặt Âu Dương Tình âm ngoan thị huyết, cắn răng nảy sinh ác độc. Từ Mã Phụ Tiễn, chuyện hôm nay ta sẽ tính trên đầu ngươi. Đợi đến lúc ngươi tiến nhập án vương phủ rồi, chờ xem bạn vương phi trừng phạt ngươi như thế nào. Sau đó vung tay ra lệnh, đi. Trong nhã gian trên tầng 2, Phượng Lan Dạ ghé sát vào khung cửa sổ, nhìn theo hướng đoàn người Âu Dương Tình rời khỏi, nghĩ đến ánh mắt thị huyết vừa rồi của nàng ta, không khỏi lo lắng cho Tư Mã Vũ Tiễn. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng như làn nước, nhìn lại, chậm chậm mở miệng. Có đúng là muội làm chuyện xấu đó không? Người khác không biết, nàng sao lại không hiểu tiểu nha đầu này có bao nhiêu là ý đồ xấu xa. Tuy rằng nàng không rõ nha đầu kia làm thế nào, nhưng có thể khẳng định là do nàng ra tay. Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ kéo kéo tay Tư Mã Vũ Tiễn. Vũ Tiễn, tỷ đừng gả nữa nha, ta thực sự sợ tỷ sẽ... Không bằng sau này hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, tỷ cùng ta đến Tề Vương Phủ, An Vương sẽ không ép tỷ nữa. Phượng Lan Dạ thực sự sợ rằng sau này khi Vũ Tiễn gả đi sẽ gặp không ít khó khăn. Thân là bằng hữu, bản thân cũng mong nàng ấy luôn được vui vẻ. Chỉ là khi Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Tư Mã Vũ Tiễn liền vươn tay bịt miệng của nàng lại, nghiêm túc nhìn nàng nói, Lan Dạ, ta biết muội là muốn tốt cho ta, thế nhưng ta đã đáp ứng Hoa Phi nương nương sẽ tiến nhập An Vương Phủ, đây là mệnh của ta. Lan Dạ à, muội biết không, con người có tranh đoạt thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh. Tuy rằng ta muốn ly khai nơi này, thế nhưng Kim Dương Quốc phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta cũng muốn trả lại cho Nam Cung Quân phần tình cảm mà ta thiếu hắn, đó là ta nợ hắn. Nói xong, nàng bỏ tay Phượng Lan Dạ, hướng mắt qua cửa sổ nhìn về nơi đường lớn phồn hoa náo nhiệt, cỗ xe ngựa nườm nượp chạy qua không dứt. Trong nhã gian không một tiếng động, tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi khổ tâm của nàng, cho nên không ai nói gì, quay đầu nhìn lại, nàng tiếp tục nói. Lan Dạ, đừng lo lắng cho ta, kỳ thực ta rất không an tâm về muội. Trước tiên không nói đến tin đồn về Tề Vương khắc mẫu khắc thê, muội biết không? Tề Vương cũng không phải là một người tốt để chung sống, hắn tính cách cổ quái âm lãnh, cho nên muội cần phải để tâm một chút. Tư Mã Vũ Tiễn vừa dứt lời, Diệp Linh và Diệp Khanh vẫn đứng ở góc phòng hầu hạ tỏ vẻ không vui. Các nàng dù sao cũng là người của Tề Vương phủ, nếu tiểu vương phi nhà họ nghe thấy những lời vừa rồi của Tam công chúa lại không muốn lấy chồng, thế này thì phiền phức rồi. Diệp Linh lập tức mở miệng, kỳ thật vương gia của chúng ta cũng không xấu giống như người ngoài nói vậy đâu, ngài chỉ không thích ầm ĩ, bình thường không cho phép ai tiến vào tuyển viện của ngài, hơn nữa cũng không được phép nghi ngờ lời nói của ngài. Hạ nhân trong phủ không được lười biếng, làm việc phải chăm chỉ, quan trọng nhất là ngàn vạn lần không nên chọc giận ngài. Diệp Linh nói xong, tất cả mọi người trong nhã gian đều nhìn nàng, sau đó Hoa Ngạc nhịn không được bĩu môi cãi lại. Đó mà là người ư? Ai biết hắn khi nào thì tức giận, khi nào thì tâm tình vui sướng chứ? Được rồi, nếu như hắn tức giận thì sẽ thế nào? Điểm này rất quan trọng nha, nếu như vị vương gia kia tức giận thì sẽ xử phạt hạ nhân như thế nào á? Hoa Ngạc nói xong, rõ ràng nhìn thấy Diệp Linh và Diệp Khanh thân mình run run, khí sắc có chút trắng bạch. Mọi người trong nhã gian đều rõ ràng, xem ra vị Tề Vương này đối với người khác thủ đoạn cay độc, bằng không cũng sẽ không khiến hai người kia sợ hãi như vậy. Phượng Lan Dạ không muốn nhắc tới đề tài này, nói cho cùng, nàng cũng không sợ vị Tề Vương này, mặt còn chưa gặp, chưa biết ai sợ ai đâu. Được rồi, đừng nói những chủ đề phiền não đó nữa, nam nhân ai chẳng giống nhau, hôm nay chúng ta là đi dạo phố nha, vui lên nào. Tư Mã Vũ Tiễn cũng tán thành, nếu đã là đi chơi, hà tất phải bận tâm đến mấy chuyện phiền phức khác, vẫn là vui vẻ đi, chuyện sau này thì sau này nói, không chừng còn có hy vọng. Ây, nhưng mà trà và điểm tâm của chúng ta đâu, tại sao vẫn chưa mang lên thế? Tư Mã Vũ Tiễn kỳ quái mở miệng, bên ngoài nhã gian lập tức vang lên thanh âm của tiểu nhị. Các vị quan khách, trà tới rồi đây. Hắn bưng khay lên, trên đó có chút trà và chút điểm tâm. Kỳ thật, hắn đã sớm mang đổ lên nhưng lại bị thị vệ ngăn cản ngoài cửa, không cho phép tùy tiện làm phiền những người bên trong, cho nên mới không dám tiến vào. Lúc này nghe thấy có người đặt câu hỏi, liền tranh thủ ứng biến, nhanh chân, nhanh tay đưa đồ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Hoa Ngạc tiến lên, rót trà cho hai chủ tử rồi lui ra một bên. Trong nhã gian lập tức tràn ngập hương thơm của trà, lá trà xanh mướt bồng bềnh trong nước, làn khói lượn lờ, nhẹ nhàng như áng mây mỏng manh. Trong nhã gian một mảnh yên tĩnh, thanh âm buôn chuyện dưới lầu lại náo nhiệt đến dị thường. Các người có biết, hôm nay Tấn Vương, Sở Vương đại hôn, Lâm gia và Tô gia có bao nhiêu đồ cưới không? Những 10 dặm trang sức đỏ chói, không hổ là hoàng thất kết hôn. Hai nhà bọn họ đi đường nào thế? Một người đi Thái Hòa Nhai, một người đi Phụng Nguyên Nhai. Các người chẳng nhìn thấy gì đâu, trên phố chỉ toàn một màu đỏ, tựa như một dặm mây hồng đáp xuống phố lớn. Wow, phi thường náo nhiệt nha, nhưng hai nhà đó tại sao lại xuất phát sớm thế? Có người đưa ra nghi vấn, cũng đúng thôi. Ban đầu có người muốn trông thấy cảnh tượng đưa dâu náo nhiệt, thế nhưng trở tới trở lui hết nửa ngày mới phát hiện người ta đã xuất phát từ sớm. Trên mặt đất chỉ còn những cánh hoa hồng bay bay, đoạt đường, tránh may mắn mà. Người này vừa nói xong, một người trong lâu cười rộ cả lên. Người trong nhã gian nghe thấy tựa hồ cũng bị chọc trò, nở nụ cười. Đồng tử của Phượng Lan Dạ u ám, nhấp một ngụm trà từ từ mở miệng, thật có chút ý tứ. Ngay cả việc kết hôn vui mừng như vậy mà cũng muốn tranh giành, huống chi đến ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ không được yên tĩnh rồi. Thật không biết đế kinh trong tương lai sẽ xảy ra tinh phòng huyết vũ gì đây. Sắc mặt Phượng Lan Dạ âm u khó hiểu, con ngươi chợt lóe lên một tia hàn ý quỷ dị khó lường. Bởi vì trong tinh thần Tư Mã Vũ Tiễn vẫn không khá lên được, Phượng Lan Dạ cùng nàng ngồi một lúc nói chuyện một vài câu, rồi tất cả đồng loạt đứng dậy quay trở về nô nhai. Sau đại hôn của Tấn Vương và Sở Vương chính là đại hôn của Tam Hoàng Tử và Tề Vương. 16 tháng 12, đêm trước đại hôn, Tam Hoàng Tử Nam Cung Diệp đến thăm Phượng Lan Dạ. Hắn vẫn ôn nhuận như nước, chỉ là trong mắt có chút thương cảm cùng tiếc nuối, nhàn nhạt mở miệng. Lan Dạ, ta vốn muốn ngươi tiến vào Nam Cung phủ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại gả cho Tể Vương. Ta tin tưởng thất đệ sẽ đối xử tử tế với ngươi. Lần này ngươi tiến nhập Tề Vương phủ chính là do bản thân thất đệ nói ra. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Phượng Lan Dạ ngẩn người một lát, nhìn về phía Nam Cung Tiết. Ngươi nói là chính Tề Vương đưa ra yêu cầu nạp ta làm phi. Tuy rằng đối với việc này nàng đã đoán ra được vài phần, nhưng từ trong miệng Tam Hoàng tử nói ra thì vẫn có chút làm cho nàng khiếp sợ. Tề Vương vì sao phải cưới nàng? Bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua. Vậy mà nam nhân này lại muốn thú nàng. Sự việc này càng ngày càng trở nên quỷ dị khó lường. Lẽ nào Tề Vương và Ngọc Tiễn là hào bằng hữu, cho nên hắn thú nàng bởi vì Ngọc Tiễn đề nghị? Phượng Lan Dạ không hiểu ra sao. Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp than nhẹ. Thất hoàng đệ được phụ hoàng hết mực cương chiều, toàn bộ người tại đế kinh ai cũng đều biết. Nếu không phải là ý tứ của đệ ấy, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ tứ hôn cho ngươi sao? Đừng nói đến vị trí chính phi, ngay cả sườn phi, chỉ sợ phụ hoàng đều không muốn cấp, bởi vì phụ hoàng là người rất coi trọng địa vị. Bất quá, việc này nếu là do thất hoàng đệ nói ra thì không có gì là không thể, bởi vì đệ ấy luôn là vậy. Thế nhưng, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ thấy qua Tề Vương, vì sao hắn lại ra loại chủ ý này? Trước mặt Nam Cung Tiếp, Phượng Lan Dạ luôn thoải mái tự nhiên như vậy, hắn giống như bằng hữu của nàng. Ai biết được, thất hoàng đệ luôn như thế, những việc từ trước tới giờ hắn an bài không ai rõ. Có thể hắn sợ phụ hoàng tứ hôn, cho nên thẳng thắn yêu cầu hôn sự của mình, mà người lại vẫn còn nhỏ, thành ra hắn mới có thể làm như vậy. Nam Cung Tiếp suy đi nghĩ lại mọi loại khả năng, bằng không cũng không thể nào lý giải nổi vì sao thất hoàng đệ luôn lãnh huyết vô tình lại đòi phụ hoàng tứ hôn. Phượng Lan Dạ nghe xong cũng ngầm thừa nhận ý kiến của Nam Cung Tiếp. Xem ra sự việc là như thế, mặc kệ ra sao cứ gả vào Tề Vương phủ rồi hãng nói. Hiện tại lấy chồng hay không cũng không phải do nàng, thánh chỉ đã hạ, nếu nàng đào hôn sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa lúc này nàng có thể đi đâu? Lãnh thổ của Thiên Vận Hoàng Triều cực kỳ lớn, cho dù nàng trốn được vẫn là trong phạm vi của Thiên Vận Hoàng Triều, còn mang thân phận của một đào phạm, chẳng bằng an phận tiến nhập Tề Vương phủ chờ đợi một thời gian nữa. Và lại nàng cũng muốn nhìn một chút vị Tề Vương này vì sao phải nạp nàng làm phi. Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, ta còn chưa chúc mừng ngươi cưới được đệ nhất mỹ nữ của An Giáng Thành nha, không phải ai cũng có phúc phận đấy đâu. Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp có chút buồn bã, trên mặt ôn nhuận như có phủ một bóng ma. Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ, Trầm Vân Tinh cao ngạo đó căn bản không muốn cưới hắn, chỉ sợ gả tiến vào Nam Cung phủ khiến nàng rất chán ghét. Hắn tuy rằng tuổi đã không còn nhỏ, thế nhưng căn bản không có ý định nạp phi. So sánh với những nữ nhân chỉ ham vinh hoa phú quý kia, hắn lại càng yêu cầm của mình hơn. Mặc dù Trầm Vân Tinh kia rất đẹp, thế nhưng nếu cho hắn tự mình lựa chọn, hắn ngược lại tình nguyện cưới Lan Dạ. Tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi, thế nhưng hắn rất muốn chăm sóc nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Nhưng hắn như thế, liệu có năng lực bảo hộ người khác sao? Nam Cung Tiếp trầm mặc nửa ngày mới mở miệng. Ta ngược lại tình nguyện muốn cưới ngươi, tiến nhập Nam Cung phủ hơn. Phượng Lan Dạ giật mình há hốc mồm hơn nửa ngày mới khép lại được. Nàng không nghĩ tới, Tam Hoàng tử cũng muốn cưới nàng. Bất quá, nàng không có cảm giác với hắn, cũng chỉ coi hắn là bằng hữu. Tối trọng yếu là nàng biết Tam Hoàng tử khát vọng một cuộc sống an bình, nên không muốn liên lụy hắn. Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi trở về đi, ngày mai là đại hôn của ngươi, đừng làm cho người khác chê trách. Phượng Lan Dạ đứng lên, ngày mai đều là đại hôn, hôm nay lại lén rút gặp mặt, nếu truyền ra ngoài sẽ thành những lời đồn đại không hay. Nàng cùng Tiếp đứng lên chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên những gợn sóng, nhẹ giọng nói, sau này ta có thể đi Tề Vương phủ thăm ngươi không? Được, chúng ta là bằng hữu, bất quá đừng chọn buổi tối là được. Sau này nàng là Tề Vương phi, tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng người trong hoàng thất luôn bị chú ý, nếu lọt vào tai hạ người có ý đồ xấu, chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Nam Cung Tiếp gật đầu, Phượng Lan Dạ gọi thị vệ tới hộ tống Tam Hoàng tử, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai là đại hôn, tuy rằng nàng không quan tâm nó quan trọng ra sao, nhưng nghỉ sớm một chút vẫn hơn. Ngày hôm sau, 16 tháng 12, hiếm thấy thời tiết như vậy vào trưa mùa đông. Nghìn dặm không mây, bầu trời sáng trong vô ngần, ngay cả một áng mây cũng không có. Chim tước đậu trên cây khô cất tiếng kêu, ấy mà chỉ mấy ngày trước đây, tuyết đọng vẫn còn chưa tan. Sáng sớm, Phượng Lan Dạ đã bị Hoa Ngạc đánh thức, lại còn có cả Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang đợi bên cạnh. Hai người không dám sơ suất, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chờ hầu hạ Tân Vương Phi trang điểm, đợi đến giờ lành. Chỉ có điều, Phượng Lan Dạ cũng không như tâm nguyện của mọi người thức dậy, mà là trừng mắt với Hoa Ngạc một cái rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Tuy rằng hôm nay là đại hôn của nàng, nhưng thứ nhất, hôn nhân này không phải là mong muốn của nàng. Thứ hai, người xuất giá là nàng nha. Làm sao lại phải trang điểm làm đẹp sớm như thế? Chỉ sợ cả ngày hôm nay sẽ phải lăn qua lăn lại nhiều lần, cho nên cứ phải ngủ đủ mới là quan trọng nhất. Phượng Lan Dạ tự có lý luận của mình, bởi vậy căn bản không thèm để ý tới nhóm người đang tụ tập. Hai nha đầu Diệp Linh và Diệp Khanh gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng đều không có cách nào. Hơn nữa, Tân Vương Phi đã nói không cho phép ai lại tới quấy rầy nàng. Các nàng đều hiểu tính tình của Tân Vương Phi, nếu ai không sợ chết thì cứ gọi đi. Cho nên chỉ có thể lo lắng xuông, cứ bước qua bước lại hết trong phòng rồi lại ra ngoài. Hai tiểu nha đầu cứ một mực lay lay cánh tay của Hoa Ngạc, năn nỉ nàng nghĩ biện pháp. Hoa Ngạc nhướng mày, nghĩ ra một người, đó chính là Tam Công Chúa Sát Vách. Nàng ta cùng công chúa cảm tình tương đối tốt, nhất định có khả năng đánh thức công chúa dậy. Hoa Ngạc lập tức phái Diệp Linh đi mời Tam Công Chúa. Từ Mã Vũ Tiễn cùng hai tiểu nha đầu Tiểu Đồng và Tiểu Khuê rất nhanh đi qua, còn mang theo cả quà mừng của nàng nữa, một bộ chăn bách tử và một đôi áo gối theo uyên ương. Sau đó ra hiệu cho Hoa Ngạc đỡ lấy, chính mình đi đến trước giường, vươn tay kéo chân bông của Phượng Lan Dạ, đưa tay thọc lét nàng, một bên quấy nhiễu một bên hô to gọi nhỏ: "Nhà đầu lười biếng, dậy mau, hôm nay là đại hôn của muội nha, còn không mau thức dậy, nếu không dậy cứ như vậy mang lên kiệu hoa nhé." Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy thanh âm của Tư Mã Vũ Tiễn, liền biết ngay nhà đầu Hoa Ngạc kia gọi tới, không thể không mở mắt, nhếch môi cười nhìn tất cả mọi người. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, vạn tia sáng xuyên qua cửa sổ vào phòng, khiến cho căn phòng trở nên nhu hòa ấm áp hơn. Phượng Lan Dạ quan sát Vũ Tiễn, thấy mắt nàng ấy có điểm hồng hồng, kỳ quái truy vấn: "Tỷ làm sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia?" Tư Mã Vũ Tiễn sửng sốt, trong lòng thấy chua xót, nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở miệng: "Ta chạy đôn chạy đáo cả một đêm, tìm cho muội hàng thêu cao cấp làm quà cưới, ta đưa qua cho Hoa Ngạc rồi, đó là một chút tâm ý của ta." Phượng Lan Dạ vừa nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù hôn lễ này đối với nàng mà nói là một chuyện bất đắc dĩ, tuy rằng không có lấy một người thân nào, nhưng lúc này đây có Vũ Tiễn đến giúp đỡ, tặng cho nàng lễ vật, dường như phần nào sưởi ấm được tâm hồn nàng. Nhẹ giọng thầm thì: "Cảm ơn tỷ, Vũ Tiễn." "Cảm ơn cái gì? Hai người chúng ta còn phải nói câu ấy à? Sau này cũng không phải là không gặp nhau, ta sẽ tới thăm muội." "Được, muội cũng sẽ tới thăm tỷ." Phượng Lan Dạ gật đầu, Tư Mã Vũ Tiễn xoa đầu nàng, xem nàng như là muội muội của chính mình, đáy lòng nổi lên cảm giác đau đớn ê ẩm. Tiểu nha đầu còn nhỏ như vậy, nàng lúc vừa tới cũng chỉ lớn như thế này, khi đó nàng may mắn đã gặp Nam Cung Quân, cho nên lúc ban đầu gặp mặt nàng liền hy vọng có thể giúp đỡ tiểu nha đầu này, cũng có thể trở thành người mà nàng ấy dựa dẫm được. Mặc kệ thế nào, mấy ngày này những việc nên làm nàng đã làm rồi, chỉ là không nghĩ tới tình cảm của nàng và Lan Dạ lại càng ngày càng tốt như thế. Chỉ mong sau này ông trời sẽ yêu thương tiểu nha đầu này một chút. Lan Dạ nhất định phải sống cho thật tốt. Từ Mã Vũ Tiễn tự nhủ trong lòng xong, sợ chính mình sẽ xúc động rơi lệ, liền buông Phượng Lan Dạ ra, lấy tay áo che miệng ngáp một cái, lộ vẻ mệt mỏi mở miệng: "Lan Dạ, ngoan ngoãn cho người ta vào trang điểm, tân nương tử không được làm biếng, tỷ mệt mỏi rồi, trở về ngủ một giấc đây." "Vâng, được rồi, tỷ trở về ngủ một chút đi, muội sẽ trở về thăm tỷ." Phượng Lan Dạ lên tiếng trả lời, nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang đi ra ngoài kia, nó như hòa tan vào trong ánh sáng, như một đóa hoa sương hư vô mờ mịt, trong tâm có chút đau đớn, nàng sẽ trở về thăm nàng ấy. Ngoài cửa, Tư Mã Vũ Tiễn ngẩng đầu lên nhìn trời, trên mặt hai hàng lệ tuôn rơi. Tiểu Đồng và Tiểu Khuê đứng bên cạnh không dám nói gì. Mãi đến khi thân ảnh của chủ tử đi ra ngoài, hai tiểu nha đầu mới chạy theo. Trong phòng, Phượng Lan Dạ lạnh lùng liếc Hoa Ngạc một cái, dọa Hoa Ngạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, hôm nay chính là ngày vui, nàng thực không có tức giận, liền chậm chậm nói: "Được rồi, mau hầu hạ ta thay xiêm áo." ra lệnh một tiếng, toàn bộ người trong phòng cuối cùng cũng thở phào một hơi, chèn chèn chúc chúc, ba chân bốn cẳng, bắt tay và hầu hạ một nữ nhân. Không, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu hài tử. Phượng Lan Dạ nhìn tới mấy cái tay đang vươn tới trước mặt, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt. Có cần phải khóa trương như vậy không? Bất quá chỉ là một cái hôn lễ, có cần phải kinh thế à? Mắt thấy mấy cánh tay đang lần lượt vươn tới, nàng xoay mình hừ lạnh. Làm gì hả? Ba chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức sản sinh hiệu ứng. Trong nháy mắt mọi người đều rụt tay về, rụt dạ nhìn về phía chủ tử ngạo nghễ đang ngồi trên giường, cũng đang nhìn về phía các nàng. Nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại một thân lãnh diễm kiêu ngạo, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hàn băng, khuôn mặt nhỏ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Bởi vì ngủ say khiến cho hai má hồng hồng phấn nộn, cho dù không trang điểm cũng đã trắng hồng ngọt ngào như ngọc. Thế nhưng hàn ý trong câu nói khiến cho không một ai dám tùy tiện nghi vấn lời của nàng. Công chúa! Hoàng Ngạc dẫn đầu kêu một tiếng, thời gian đã không còn sớm, nếu còn dây dưa trì hoãn, e rằng sẽ để lỡ giờ lành. Được rồi, để một mình Hoa Ngạc hầu hạ ta, các người ra ngoài đi. Tiểu Vương Phi! Hai người Diệp Linh và Diệp Khanh kêu lên một tiếng, nhưng lại nhận được một ánh nhìn của Phượng Lan Dạ, lập tức ngoan ngoãn lui ra chờ ở ngoài cửa. Trong phòng, Hoa Ngạc hầu hạ nàng thay y phục, rời giường đâu ra đấy. Lúc này, bên ngoài có thanh âm đàn sáo truyền tới, tiểu nha đầu Diệp Linh từ bên ngoài chạy vào sốt ruột gọi, Tiểu Vương Phi, Kiệu Hoa đã đến cửa. Kiệu Hoa đã đến cửa, lại nhìn Tiểu Vương Phi, một thân bạch y, tóc tai gọn gàng, mũ phượng không mang, trên mặt còn đang không trang điểm. Diệp Linh gấp đến độ sắp khóc, Phượng Lan Dạ liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên mở miệng. Hoảng cái gì chứ, không phải chỉ là Kiệu Hoa tới thôi sao? Người ở bên trong không vội, thản nhiên hành sự. Ngoài sân âm thanh đàn sáo không ngừng bên tai, hàng ngũ đón dâu của Tề Vương Phủ dài thật dài, so với đội ngũ của bất kỳ vương phủ nào cũng không hề thua kém. Rất nhiều người đổ ra xem náo nhiệt, vừa đỏ mắt tức giận lại vừa đố kỵ, tiếng nghị luận không dứt. Có người nói, đại hôn lần này chính là Phượng Lan Dạ đi chịu chết. Có người lại nói, Tề Vương luôn không coi trọng việc này, nếu xem trọng đại hôn lần này, Tân Vương Phi tất nhiên không có việc gì. Ngôn luận mỗi người một kiểu, khiến cho hôn sự này càng thêm náo nhiệt. Quản gia Tích Đan của Tề Vương Phủ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn trời, gần đến trưa rồi, thế mà thân ảnh của Tân Nương vẫn không thấy đâu. Rõ ràng là mùa đông, nhưng hắn lại gấp đến độ trên đầu đầy mồ hôi. Bước trở lại vào trong sân, thỉnh thoảng lại thúc giục mấy gia nhân đi ngóng Tân Nương tử, giờ lành đều cũng qua rồi. Ở phủ của Tam Hoàng tử, Nam Cung Tiếp, Kiệu Hòa đã sớm tới rồi, vậy mà Vương Phi của bọn họ cái bóng còn không thấy. Tích Đan sao lại không nóng lòng, thế nhưng hai tên gia nhân vừa nghe Tích Đan sai đi thúc giục người, vội liều mạng lắc đầu, kiên quyết ở lại trong sân. Trong phòng, Phượng Lan Dạ không để cho Hoa Ngạc trang điểm cho mình, chỉ đeo mũ phượng, mặc giá y đỏ thẫm. Bất quá nàng cũng không bạc đãi bản thân, thừa cơ ăn hai khối điểm tâm, uống một tách trà, cho đến khi không còn cảm thấy đói bụng nữa mới chùm khăn, an tĩnh ngồi ở trên ghế. Bóng dáng người nho nhỏ, ẩn giấu bên trong hỷ phục, che giấu hết cả người, nhìn xa tựa như một ngọn lửa, không ai biết ngọn lửa này sẽ thiêu đốt phá hoại Tề Vương Phủ như thế nào. Hôm nay, khí trời rất lạnh, Hoa Ngạc sợ chủ tử bị cảm, bên ngoài giá y còn khoác thêm một chiếc áo choàng rực rỡ tươi đẹp. Sau đó, cùng với Diệp Linh, hai bên trái phải đỡ chủ tử bước ra ngoài. Ngoài cửa, Tích quản gia và hai gia nhân nhìn thấy Tân Nương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất, tiểu tổ tông này cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy rằng giờ lành đã qua, nhưng chỉ cần nàng đồng ý lên kiệu là được. Tể vương đại hôn, hoàng thượng lệnh cho hộ bộ hảo hảo lo liệu. Quan lo lễ nghi của hộ bộ lúc này đang ở Tề Vương Phủ chờ đợi, trước tiên tiếp nhận Kiệu Hoa, sau đó cử hành nghi thức đại hôn ở Tề Vương Phủ. Bất quá, giờ lành đã qua rồi, bây giờ chỉ cần Tân Vương Phi đến là tốt. Trên đường tới, Tân Nương bước lên kiệu, đoàn rước dâu ngừng lại. Thị vệ của Tề Vương Phủ xuống ngựa cung kính đợi chờ, đến khi Tân Vương Phi lên kiệu, họ mới xoay mình lên ngựa, tiếng đàn sáo thanh thoát vui mừng lần thứ hai vang lên. Khởi kiệu, đội ngũ chậm rãi xuất phát. Trong nội viện, hạ nhân của Tề Vương Phủ nhận lấy lễ vật dâng tặng mang về Vương Phủ. Đội ngũ rước dâu dài thật dài không nhìn thấy đâu. Trước mắt như một dạng mây đỏ che phủ toàn bộ phía chân trời. Tiếng đàn sáo dần dần đi xa, tiểu viện trở nên vắng vẻ. Lúc này tại cửa viện xuất hiện mấy nữ tử. Dẫn đầu là một nữ tử tao nhã tươi đẹp, quyến rũ động lòng người. Thế nhưng từng dòng lệ trong mắt từ từ chảy xuống. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh đồng dạng xót xa, nghẹn ngào mở miệng: "Công chúa, thật đau lòng nha. Tuy rằng thời gian ở chung chưa được bao lâu, thế nhưng cảm giác lại rất khó chịu như vậy." Ánh nắng hết sức chói mắt, làm vài người chậm rãi lui vào trong viện. Quay người lại, số mệnh mỗi người đã được định sẵn. Tể vương phủ, ngoài cửa lớn có hai con thạch sư, bên trong thì đình đài lầu cát. Vương phủ rộng lớn, tiểu kiều nước chảy, giả sơn đá vụn, đan chéo nhau tựa như mê cung. Sân viện đường lối quanh co, liếc mắt một cái tựa như cửu trùng điện nơi giao chỉ tiên cảnh. Hôm nay, tề vương đại hôn, cả vương phủ đều tràn ngập trong mênh mông sắc đỏ. Mái nhà chạm trổ đường nét như mây bay, đèn lồng đỏ treo cao, nhạc hỷ vàng khắp trốn, lợn đỏ treo khắp nơi trong vương phủ, bay bay theo gió, nhìn qua tựa như một biển lửa khổng lồ. Giữa hành lang chạm rồng khắc phượng, thỉnh thoảng có mấy hạ nhân đi qua, ai ai trên mặt cũng tràn ngập ý cười. Vương gia đại hôn, lần này đã là lần thứ ba rồi, nhưng chỉ có lần này mới là chân chính đại hôn. Mọi người trong phủ đều cảm thấy vui mừng. Hai lần trước, căn bản là chẳng chuẩn bị gì cả, bất quá chỉ có người đưa dâu mà thôi. Lần này, vương gia đã truyền lệnh xuống, chuẩn bị thật cẩn thận cho đại hôn, khiến cho toàn bộ vương phủ vui sướng hân hoan, phi thường náo nhiệt. Tuyển viện, biệt viện đó chính là nơi ở của tể vương Nam Cung Diệp. Nơi này là khu vực cấm trong tể vương phủ, không có lệnh của vương gia, người bình thường không ai dám tiến vào. Lúc này, trong thư phòng lịch sự tao nhã, hé ra một thân ảnh đang tựa trên nguyễn tháp hoa lệ, trải thảm tử sắc, hai mắt nhắm hờ, lông mi dài che phủ cả đôi mắt, khiến không ai rõ những biến đổi trong đó. Khuôn mặt tựa như một viên ngọc hoàn mỹ, da mịn mịn màng không tì vết, sống mũi cao thẳng tựa như được chạm khắc mà thành, làn môi hồng nhạt mang theo nét khiêu gợi, giờ đây hơi nhếch lên mê người đến cực điểm. Nam nhân này trời sinh mê hoặc nhân tâm, chỉ nhắm mắt thôi cũng đã đủ mê hoặc, sợ rằng mở mắt ra lại càng khiến cho người ta khó có thể kiềm chế. Lúc này, hắn như vô ý nhẹ nhàng đung đưa bình rượu trong tay, trong đó là mỹ tiểu minh hoàng, hương thơm tinh khiết. Trong thư phòng lan tỏa hương rượu, cả thư phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, âm thanh. Vương gia. Trong phòng, người tựa trên nhuyễn tháp vẫn không nhúc nhích, đột ngột mở mắt, còn người lãnh liệt dị thường tựa như một ngôi sao cô độc giữa màn đêm tối tăm, thầm trầm trong mắt nắm bắt được. Trong nháy mắt, toàn thân phát ra khí tức tựa như hàn băng vạn năm, giống như ác ma đến từ quỷ giới âm u, vẻ đẹp thiên tiên. Trong phút chốc biến mất, thay vào đó là âm hàn khiến kẻ khác kinh hãi, thanh âm lại càng lạnh lẽo. Vào đi. Thủ hạ Nguyệt Cẩn đi đến, cung kính mở miệng. Vương gia, kiệu hoa đã xuất phát, ngài vẫn còn chưa thay quần áo. Trong phòng, y phục tân lang được đặt trên đệm nhưng chưa hề được đụng tới. Nguyệt Cẩn nghi hoặc nhíu mày, hôn sự này là do gia tự mình đề nghị, thế nhưng hiện tại lại đang có mưu đồ gì thế? Một điểm động tĩnh cũng không có, vậy là sao? Người trong phòng chậm rãi đứng dậy, vóc dáng tựa như trúc tử, đặt bình rượu trong tay lên bàn, một thân cẩm bào bạch sắc tào nhã mê người, tựa như trăng thanh gió mát. Giơ tay nhấc chân, phong thái như ngọc, nhưng lại lộ ra nét cao ngạo thanh khiết, từ từ mở miệng. Nguyệt Cẩn, đi tìm một con gà trống, đưa đến lễ đường.